Mạnh Khê nhìn gò má vẫn luôn trầm mặc như nước của người đàn ông đang đứng yên. Vẻ mặt hắn rất nghiêm cẩn, lại càng cào xé trái tim đương đau đớn của cô. Lòng Mạnh Khê cùng với đóa hoa sơ sắc dần dần chìm vào trong một cái giếng cạn, như thể không còn tồn tại. Lúc ấy tôi đã bị đưa vào cô nhi viện. Thì ra mẹ của cô không phải là mất lúc sinh cô ra. Thì ra bà vẫn còn sống trên cõi đời này một thời gian dài như vậy. Vì sao lại muốn vứt bỏ cô? Cho đến khi tiểu thư Bạc Tuyết mất, Lôi tiên sinh mới biết được sự tồn tại của tiểu thư Mạnh Khê. Lúc ấy tôi nhớ rất rõ ràng, Lôi tiên sinh gần như tìm khắp cô nhi viện trên thế giới, thậm chí là tự mình đi từng nhà hỏi thăm, cho đến khi nắm được tin tức của tiểu thư Mạnh Khê. Môi Mạnh Khê hơi nhấc lên, trong đáy mắt chỉ có một nỗi đau cô đơn cùng đau lòng quá lớn. Cuộc sống trong tòa thành này của mẹ tôi, Khê như thế nào? Bà nhất định sẽ rất sợ ông ta. Nếu không phải như vậy, mẹ tôi nhất định sẽ không mất. Lúc đó, cuối cùng Phí Dạ vẫn cứ chần chờ, rồi nhàn nhạt nói tiếp. Lôi tiên sinh, ngày ấy, thật đúng là có vài hành động quá đáng. Nhưng điều này cũng chỉ là vì để đề phòng tiểu thư Bạc Tuyết một mình rời đi. Hơn nữa lúc ấy Lôi lão gia cũng phản đối hai người họ ở cùng một chỗ. Vậy nên mẹ tôi mới rời khỏi ông ta. Mạnh Khê nhìn chằm chằm Phí Dạ, không buồn cũng không giận. Sắc mặt bình tĩnh giống như làn nước, như thể đang kể lại một câu chuyện không hề liên quan đến bản thân mình. Bọn họ đã từng yêu nhau, nhưng đáng tiếc rằng sau này ông ta lại trở nên tàn nhẫn không kiểm soát được. Thậm chí trước mặt mẹ, lại dùng phương thức độc ác nhất để đối phó với người đàn ông của bà. Người đàn ông như vậy, cho dù có yêu đến bao nhiêu, người phụ nữ cũng sẽ sinh ra sợ hãi mà thôi. Mẹ của tôi vì đau buồn mà chết đúng không? Mi tâm Phí Dạ nhíu lại. Sự thật không phải như vậy. Hết thảy đều là bởi vì tiểu thư Bạc Tuyết một lòng muốn rời đi. Có một lần cô thừa dịp lúc Lôi tiên sinh chưa quay về, vụng trộm chạy khỏi tòa thành. Kết quả chết khi ngân hàng xảy ra vụ cướp. Lúc ấy 4 người bị thương, 2 người chết. Khi Lôi tiên sinh biết được mọi chuyện, đuổi tới hiện trường đã không còn kịp nữa. Cấp cứu không hiệu quả, tiểu thư Bạc Tuyết ra đi. Mạnh Khê đè mạnh tay lên lồng ngực. Rốt cuộc cảm xúc bi thương đã đánh vỡ bộ mặt bình tĩnh, nơi đau đớn từ trái tim truyền đến, khiến cô nhất thời không thể hô hấp được. Mạnh Khê. Phí Dạ thấy thế, đáy mắt dâng lên sự đau lòng, bước đến đỡ thân mình cô. Sao phải khổ như vậy chứ? Hết thảy đều là chuyện của quá khứ. Tôi biết cô luôn luôn thống hận Lôi tiên sinh, cho rằng ngài ấy giết mẹ của cô. Nhưng trên thực tế, mẹ của cô đúng là chết ngoài ý muốn. Điều này không phải là ngoài ý muốn. Mạnh Khê nhìn thẳng vào đôi mắt đen thân thiết của Phí Dạ, nụ cười đẹp thê lương như loài hoa lan trong chốn núi sâu, đẹp đến nỗi khiến người ta đau lòng. Nếu không phải là ông ta, mẹ tôi làm sao có thể muốn thoát khỏi tòa thành? Nếu không phải vì ông ta tàn nhẫn, mẹ của tôi làm sao có thể chết? Tất cả đều là do hắn tạo ra. Hắn chính là người gây nên cái chết ngoài ý muốn của mẹ tôi. Cả hai rõ ràng là yêu nhau, nhưng sau đó ông ta làm cái gì để một người phụ nữ mình yêu lại có cảm giác tuyệt vọng cùng sợ hãi đến như vậy? Đó là bởi vì... Phí Dạ đột nhiên mở miệng, nhưng lại lập tức im lặng. Sự do dự trong mắt lóe lên. Mạnh Khê nhìn hắn, sau một lúc lâu cười lạnh. Phí Dạ, tôi biết anh không muốn nói ra mọi chuyện. Dù thế nào anh cũng sẽ không nói. Chẳng sao cả, anh không nói, tôi sẽ nói thay anh. Giọng nói của cô cùng sự bi thương lạnh dần, như mưa phùn triền miên, thổi rét, cơn âm u vào lòng người. Bởi vì ông ta luôn luôn để ý đến việc mẹ tôi là người phụ nữ của huyết già. Lúc đó tuổi trẻ luôn cường ngạnh, căn bản là không cho phép bản thân mình không chiếm được cái gì đó, lại phải chia sẻ với người khác. Tôi nghĩ không phải là ông ta không biết tôi tồn tại. Nguyên nhân vì biết tôi tồn tại, ông ta mới bắt đầu hoài nghi. Mẹ tôi thế nhưng lại sinh hạ đứa con của người đàn ông khác. Đương nhiên, ông ta căn bản không nghĩ đứa trẻ đó chính là con của mình. Cho dù mẹ của tôi có giải thích như thế nào cũng chẳng làm gì được. Ông ta cho rằng tôi chính là con của huyết già. Hận không thể diệt cỏ diệt tận gốc đi. Mẹ tôi vì bảo vệ tôi, tình nguyện đi theo ma quỷ, sống với ông ta, chấp nhận ông ta mỗi ngày vũ nhục cùng khinh thường. Cuối cùng bà có lẽ thực sự đã chết ngoài ý muốn, nhưng chỉ có điều này mới khiến ông ta càng thêm bất mãn. Bởi vậy, ông ta vẫn điên cuồng tìm tôi, tiện đà hoàn thành công việc trả thù Bạc Tuyết, thay đổi kế hoạch. Tiểu thư Mạnh Khê, Phí Dạ, tôi là con ruột của Lôi Giật, đúng hay không? Ánh mắt Mạnh Khê trở nên trống rỗng, lại sắc bén giống như mũi tên. Lôi Giật đã làm xét nghiệm cha con, kết quả chính là như vậy, đúng hay không? Phí Dạ bàng hoàng, đôi lông mày xẹt qua sự kinh ngạc. Tiểu thư Mạnh Khê, cô làm sao có thể biết được chuyện này? Giấy không bao giờ gói được lửa. Các người định lừa gạt tôi bao lâu nữa? Ánh sáng trong mắt Mạnh Khê dần thành tro tàn. Tôi cho rằng anh khác hẳn ông ta, ít nhất tôi sẽ cảm nhận được sự quan tâm của anh. Nhưng là kết quả cuối cùng cũng như nhau. Anh rõ ràng biết chuyện này, lại im lặng nhìn Lôi Giận đối xử với tôi như thế nào. Anh đã thấy tôi mỗi đêm đều phải tùy ý cho ông ta chà đạp, tùy ý cho ông ta chiếm hữu. Phí Dạ, anh thực sự là thuộc hạ tốt của ông ta. Ông ta đang làm cái gì? Làm chuyện trời đất không thể dung tha. Một câu cuối cùng cô gần như muốn hét lên. Hết thảy, tất thảy đã không còn quan trọng gì nữa. Danh dự không quan trọng, liêm sỉ không quan trọng, rụt rè không quan trọng. Bởi vì hy vọng duy nhất vừa dấy lên thực sự đã bị đánh tan hoàn toàn. Chỉ còn lại sự tuyệt vọng quá lớn. Tim Phí Dạ như bị lời của cô nói làm cho đau đớn nát lòng, lan tràn tới đáy mắt. Lại chỉ có thể đứng bất động ở nơi đó, trơ mắt nhìn cô gái nhỏ gần như điên cuồng mà hét lên. Cô tuyệt vọng mà hắn bất lực như vậy đâu phải là lần đầu tiên. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô toàn thân hỗn độn khóc nấc, hắn cũng chỉ có thể yên lặng ôm cô. Cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, ngay cả điều hứa hẹn đơn giản nhất cũng không thể cho. Cô hẳn là đã vui vẻ, ít nhất Phí Dạ hắn đã từng nhìn thấy một lần bộ dạng vui vẻ của cô. Đó là khi cô đem quần áo cùng giày đắt tiền ném vào trong cửa hàng nhỏ xíu, chỉ mặc đơn giản năng động là vậy. Đáng tiếc hôm nay ánh mắt cô lại một lần nữa chỉ còn tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng này hắn vĩnh viễn không có cách nào cứu vớt. Thực xin lỗi. Điều hắn có chỉ là sự day dứt này, còn có một câu không hề có ý nghĩa. Thật có lỗi. Đưa tôi đi gặp Lôi Giật, tôi muốn gặp ông ta. Mạnh Khê ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt cương nghị kia lại khiến cho cô chỉ cảm thấy thất vọng. Cô không khống chế được giọng điệu phát ra, rốt cuộc cũng không có một chút thân thiện nào nữa. Tiểu thư Mạnh Khê, xin cô cho Lôi tiên sinh một chút thời gian. Cái gì tôi cũng không muốn nghe nữa, các người đều là những kẻ lừa đảo. Một ruột lừa đảo. Mạnh Khê giơ cánh tay lên đánh vào người Phí Dạ, mái tóc dài xõa bung trên đầu vai, khí thế ép người như vậy, có sự kiên định cùng điên cuồng. Tôi không muốn trở thành một con ngốc mặc ông ta xếp đặt, tôi có quyền biết mọi thứ, Phí Dạ. Phí Dạ thở dốc, đáy mắt hỗn loạn của cô khiến tim hắn càng thêm đau đớn. Cuối cùng chỉ cần thỏa hiệp. Có một số người chỉ mới gặp qua vài lần cũng sẽ biết rằng mình không có cách nào quên được. Có một vài chuyện chỉ trôi qua rất nhanh cũng có thể khắc sâu vào tâm người. Có một vài nơi, dù đi hay không đi, dù đến hay không đến thì cũng chẳng khác là bao nhiêu. Bởi vì nó đã sớm rót vào trong cốt tủy, cuốn vào trong linh hồn, ở mỗi ngóc cách tâm can. Xe lăn dần dần gần thư phòng hơn, mỗi bước gần lại, tim Mạnh Khê càng thêm đau. Cho đến khi dừng lại trước cửa thư phòng, sắc mặt vốn căng cứng trở nên tái nhợt. Ngón tay mảnh khảnh đặt trên đùi bó thạch cao theo bản năng. Nhưng những chữ trên đó cô vẫn thấy được rõ ràng. Thậm chí cô còn nhớ rất rõ dáng vẻ nghiêm cẩn của hắn khi viết chữ lên đây. Ánh mắt trong đôi mắt có chút hoảng hốt, như là đá rơi xuống đáy biển tạo nên những gợn sóng, cuối cùng yên lặng chìm sâu xuống dưới, để lại những phía sau những gợn sóng nhàn nhạt. Người đàn ông bên cạnh dường như đang suy nghĩ cái gì đó, đối mặt với cánh cửa thư phòng khép chặt, thật lâu không hề nâng tay gõ cửa. Mạnh Khê nâng mắt lên nhìn hắn một cái. Có một số việc nếu đã xảy ra thì nên đối mặt, cho dù sự thật có tàn nhẫn cỡ nào, bất đắc dĩ đến đâu, khó chấp nhận được đến đâu, cho dù có trốn tránh, kết quả cuối cùng cũng chỉ là tự lừa dối người mà thôi. Cô không muốn làm con ốc sên, nhất là đối với chuyện này, bởi vì lựa chọn trốn tránh cuối cùng chỉ có đả thương cô thêm mà thôi. Phí Dạ thấy sự kiên quyết trong mắt cô, âm thầm thở dài một tiếng, nâng tay lên. Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng, có chứa tiết tấu rõ ràng, thể hiện lễ phép, nhưng lại có thể nghe được sự trầm trọng trong đó. Mạnh Khê chỉ cảm thấy tim mình theo ba tiếng gõ này mà chấn động một chút, theo âm thanh cửa thư phòng mà thình thịch một tiếng. Thật lâu sau, vào đi. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, đầy tư tính vang lên, trong sự bình thản mang theo tang thương không dễ phát hiện. Cửa thư phòng chậm rãi mở ra. Trong căn phòng sang trọng đầy mùi khói thuốc, từ cửa thư phòng bước vào, khói thuốc ập đến khiến Mạnh Khê ngạt thở, không nhịn được phải che mũi lại. Cô như thể bị bao trong một màn sương khói dày đặc, cho đến khi thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa đen làm bằng da thật kia, mới giật mình thảng thốt. Trong trí nhớ của cô, người đàn ông này chỉ hút xì gà. Bắt đầu từ khi nào hắn đã hút thuốc lá? Phí Dạ phía sau cô theo bản năng nhìn gạt tàn trên bàn trà, kinh ngạc đến muốn nhảy dựng lên. Đầu lọc nhét đầy tràn ở bên trong, chỉ mới vài giờ mà thôi, ở trên thảm cạnh cửa sổ vẫn còn kết quả báo cáo xét nghiệm bị xé bỏ. Thật rõ ràng, những người làm không được sự cho phép, không dám bước vào mà quét dọn. Người đàn ông trên sofa dường như đang chìm vào suy nghĩ. Khói thuốc giữa ngón tay có chút ánh sáng, gần như đã đốt tới ngón tay. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Khê, ngón tay thon dài khẽ run lên, tàn thuốc rơi xuống trên tấm thảm xa hoa. Dường như không đoán được Mạnh Khê đã đến, trong nhất thời ánh mắt Lôi Giận liền chứa sự mê muội, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh như trước. Chân mày cương nghị có chút nhíu lại, rồi đột nhiên dừng ánh mắt trên người Phí Dạ, rồi hắn mới dụi đầu lọc thuốc vào trong gạt tàn. Ánh mắt Phí Dạ tĩnh lặng, hắn không có nói gì, lại cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lôi Giận. Một lúc lâu sau đó, giọng nó trầm thấp một lần nữa vang lên. Phí Dạ, cậu ra ngoài đi. Phí Dạ ngẩng đầu, trong mắt là trùng trùng lo lắng, nhưng vẫn trầm mặc gật đầu một cái, lui ra ngoài. Ngoài cửa sổ là ánh chiều tà nhàn nhạt nghiêng nghiêng đổ vào, lại bị tấm rèm mỏng che khuất, chỉ còn lại luồng ánh sáng dịu nhẹ như sương khói trong không khí, phiêu diêu từng đợt, chìm nổi trong không gian. Mạnh Khê đang hô hấp, đột nhiên thật đau đớn. Trong lúc nhất thời cô không biết nên nói điều gì nữa. Sự bình tĩnh đến tuyệt vọng vốn có, thế nhưng lại có cảm giác bối rối, nhất là khi nhìn hắn dụi đầu lọc thuốc vào trong gạt tàn. Hắn ta có phải hay không cũng mệt mỏi như cô? Lôi Giận lặng lặng chăm chú nhìn cô thật lâu, lại đứng dậy, không nói điều gì. Hắn đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Trong nháy mắt, biển ánh sáng tịch dương như thủy triều tràn vào, đem theo không khí tươi mới, gạt đi tất cả áp lực đè nén bên trong. Sau khi mở cửa sổ, hắn không có xoay người lại. Hai cánh tay đặt trên lan can cửa, bóng dáng cao lớn giống như một con chim ưng sải cánh, lại để lộ ra sự cô đơn không gì nói lên được. Trong nhất thời, Mạnh Khê nhìn đến có chút ngây ngốc, tim lại đau đớn thêm lần nữa. Đôi mắt đẹp theo bản năng di chuyển, những mảnh giấy bị xé ở một bên thu hút ánh mắt cô. Xe lăn chậm rãi di chuyển tới, cô cố hết sức khom người, nhặt lên. Ánh mắt đảo qua một vài chữ viết trên đó, bàn tay cô liền run lên. Những mảnh giấy bay ra từ những ngón tay, như thể là linh hồn của cô trong chớp mắt bị giã nát thành những mảnh nhỏ. Cơn gió nào đó chỉ cần thổi qua đã tan tác biến mất. Cô ngẩng đầu lên, trong không trung chạm vào đôi mắt xanh lục lạnh lạnh đó. Dù chỉ trong một thoáng rất ngắn, cô thế nhưng lại thấy được sự đau lòng trong mắt hắn. Lôi Giận không hề ngăn cản hành động của cô, thậm chí để mặc cô đọc từng chữ trên mảnh giấy đó. Khi cô xuất hiện trong thư phòng này, ánh mắt lạnh lẽo của cô gái nhỏ đã khiến hắn hiểu rõ hết thảy. Khê Nhi. Một lúc lâu sau đó, Lôi Giận mới bước tới, dừng trước mặt cô, cúi đầu xuống, hai cánh tay rắn chắc giữ ở hai bên xe lăn. Dáng vẻ như chim ưng mạnh mẽ đến vậy lại khiến người khác có cảm giác đau lòng. Cho tôi một chút thời gian nữa, chỉ một chút là tốt rồi. Mạnh Khê ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Trong một thoáng cô chút nữa đã quên phải thở. Đôi mắt xanh thẫm trên đỉnh đầu cô thâm sâu như một hồ nước, nghiêm cẩn như vậy, nghiêm cẩn đến nỗi có thể cảm nhận được sự dãy dụa của hắn, mâu thuẫn của hắn. Cô chưa từng có thể đọc được cảm xúc của người đàn ông này, nhưng giờ khắc hiện tại lại có thể thấy được rõ ràng đến thế. Cô tình nguyện là mình đã nhìn nhầm, mất đi khả năng nhìn thấu, như vậy mới có thể quyết tâm một lần nữa. Tôi không muốn tin thêm nữa, cũng không muốn mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy. Giọng nói nhỏ thấp xuống, tận lực khiến nó lạnh hơn. Cô cụp mắt lại, không nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này nữa. Còn muốn ra sao? Cô nguyện như vậy, trốn tránh hẳn là đối mặt. Đôi mắt sâu thẳm của Lôi Giận hơi hơi chấn động một chút. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Em muốn như thế nào? Để tôi tự do. Mạnh Khê một lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này đây cô tĩnh như hoa quỳnh, không buồn không vui. Tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa kết quả báo cáo này, nhất định sẽ cho em một sự công bằng. Trong giọng nói của Lôi Giận có sự kiên quyết rất rõ, như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng lòng người. Thì thế nào? Biết được kết quả lại như thế nào nữa? Mạnh Khê nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của người đàn ông trước mặt, hít một hơi thật sâu, bên môi chỉ còn lại nụ cười khổ sở như có như không. Buông tha cho tôi mới là sự công bằng tốt nhất. Lôi Giận đột nhiên buông cô ra, đứng thẳng dậy. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn lạnh như băng như trước, đôi con người như chim ưng hơi co lại, khóa trụ đôi mắt bình thản kia của Mạnh Khê. Lồng ngực bắt đầu bùng lên sự mệt mỏi đau đớn, không ngừng thiêu đốt con người hắn, cắn nuốt lấy hắn. Cho dù hắn muốn làm cái gì cũng không có sức mà hành động. Đừng nghĩ đến chuyện rời đi, vĩnh viễn không có khả năng. Giọng nói trầm thấp vang lên, hiển nhiên là hắn không vui. Hắn đứng lên như vậy, lại vung tay lên, thân hình cao lớn dưới ánh chiều tà càng thêm cuồng dã. Lớp ánh sáng vàng phác họa theo từng đường nét đầy bá đạo cùng mạnh mẽ của hắn, nhưng cũng có thể nhìn thấy bên trong đã mâu thuẫn. Mạnh Khê thật im lặng, như loài loan trắng trong chốn rừng núi âm u, lặng lặng nhìn người đàn ông tản mắt ra sự phẫn nộ khó thấy. Chưa bao giờ có lúc như thế này, luôn luôn là hắn bình tĩnh quá mức, bình tĩnh đến nỗi khiến cô hoảng sợ, lần lượt phải thỏa hiệp. Hôm nay Lôi Dận có vẻ mệt mỏi, càng như thể đang nỗ lực cứu vớt đi một điều gì đó sắp mất. Nhưng trong tiềm thức đã dự cảm được, mọi chuyện xảy ra đều bất lực xoay chuyển. Nếu kết quả đúng như vậy, tôi chính là con gái ruột của ông. Như vậy, ông còn muốn tôi phải đối mặt với ông như thế nào? Càng tức cười hơn là tôi còn mang thai con của ông, cha của tôi. Đôi môi đỏ bừng của Mạnh Khê hơi hơi run run, trong đôi mắt to và trong veo lại dâng lên một tầng hơi nước. Lúc này cô chỉ có thể nhìn hình dáng mông lung của Lôi Dận. Tôi nói rồi, tôi không phải là cha em. Lôi Dận đột nhiên cao giọng hơn, cảm giác mệt mỏi như lan tràn tới tận đuôi lông mày. Hắn nhìn thẳng vào trong đôi mắt như chứa lệ của Mạnh Khê, tâm lại co rút đến đau đớn. Mạnh Khê cảm thấy như cổ như nghẹn lại. Ông cũng đã từng nói, trên đời này bất luận kẻ nào cũng không có tư cách làm cha tôi, chỉ có ông. Bởi vì em là của tôi sẽ không để cho bất cứ thằng đàn ông nào lấy cớ gì để giữ lấy em. Lôi Dận bá đạo tuyên ngôn, giống như một tảng đá nặng đột nhiên chồng chất trong lòng Mạnh Khê, khiến cô không thể thở nổi. Vậy nên ông đã xé nát báo cáo, tình nguyện tin đây là giả. Lôi Dận không thèm nhắc lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mạnh Khê, bàn tay to lớn siết lại theo bản năng. Chuyện này tôi sẽ tiếp tục điều tra. Mạnh Khê bất lực lắc đầu, nước mắt trong một thoáng chảy xuống, như giọt mưa bay trong không trung, tràn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô. Đáy mắt chỉ toàn một nỗi đau quá lớn. Cứ coi như ông không phải là cha ruột tôi thì thế nào hả? Còn muốn tiếp tục như vậy hay sao? Giọng nói cô trở nên cứng rắn hơn, không còn chút sức lực nào. Ông yêu mẹ tôi đến như vậy, bây giờ lại giữ tôi bên người, là muốn tiếp tục trả thù bà, hay là ép tôi phải lặp đi lặp lại bi kịch của bà một lần nữa? Thân hình cao lớn của người đàn ông run lên. Tất cả, tôi không muốn chi cứu thêm nữa, cũng không muốn biết thêm điều gì. Tôi chỉ muốn rời đi. Lừa mình dối người cũng có thể là một chuyện tốt. Ít nhất tôi còn có thể vui vẻ một chút. Từng đã nhớ lại, tuy rằng là chua xót, nhưng cũng có chút ngọt ngào lẫn vào trong đó. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên được đưa tới tòa thành, cô cho rằng mình đã tới thiên đường. Phòng ngủ xinh đẹp như vậy, người làm đều mặc trang phục trắng, nhiều thức ăn ngon đến thế, lại có chiếc giường xinh đẹp. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên khi tới lớp, bác Hàn Á đã ở ngoài cửa lớp hơn mấy tiếng mới yên tâm mà rời đi. Cô còn nhớ rõ khi mình từng miếng nuốt bánh ngọt, đầu bếp đã cười đến toe toét. Có lẽ trong tòa thành này không có ai dùng phương thức này để thưởng thức chủ nghệ của ông. Nhưng ông không biết rằng trải qua đói khát, đồ ngọt đối với cô mà nói chính là món ăn tuyệt vời nhất. Cô còn nhớ rõ xúc cảm đầu tiên khi chạm vào đàn dương cầm. Cô giáo xinh đẹp đã nhẫn nại chỉ dẫn cách diễn tấu chính xác nhất cho cô. Cô còn nhớ rõ mỗi lúc mình sinh bệnh, người trong tòa thành từ cao đến thấp đều kích động đến cùng. Thời khắc đó cô mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Thì ra cô vẫn còn có thể nhớ được những điều đến như vậy. Ấm áp, cảm động. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chỉ khiến nước mắt chảy dài trên mặt cô. Hết thảy tự hồ đều đã dừng lại tại sinh nhật năm 18 tuổi. Như là sau ngày 18 tuổi đó, cho dù là tuyệt vọng cũng có sự ngọt ngào rất nhạt. Người đàn ông này thực sự giống hệt như trong lời đồn thổi. Hắn là gã đàn ông tàn khốc nhất trên thế giới này, tội ác tày trời, một tay che trời, đồng thời cũng là người đàn ông si tình nhất, nguy hiểm triền miên. Hắn tàn nhẫn là đối với cô, mà hắn si tình là đối với mẹ cô. Một mối quan hệ buồn cười đến như vậy, cô còn có khả năng nào để tiếp tục mù quáng? Ngón tay vẫn còn vương mùi khói thuốc nâng cằm cô lên. Sức mạnh cường ngạnh mệnh lệnh cô không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, một đôi mắt như dã thú. Ở lại bên cạnh tôi lại khiến em không vui vẻ như vậy. Phải. Một chữ đơn giản lại có bao nhiêu là chua xót trong lòng. Cô cảm nhận được rất rõ từng trận đau nhức truyền đến từ cằm. Hiển nhiên hắn siết mạnh hơn, ánh mắt xanh lục như hai thanh kiếm sắc bén, dường như có thể trực tiếp giết chết cô. Tôi nói rồi, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, cho dù chết cũng không thể. Vậy ông cứ trực tiếp mà giết tôi, nếu chết được xem như là một cách giải thoát. Mạnh Khê nhìn thẳng vào hắn, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng nước mắt theo lời nói rơi xuống, một giọt rơi thẳng xuống ngón tay dài của Lôi Dận. Người đàn ông đột nhiên thu tay lại, dường như giọt nước mắt kia đã thiêu đốt ngón tay hắn. Em thà rằng chết cũng không ở lại bên cạnh tôi ư? Sắc mặt Lôi Dận xanh mét, sự dữ tợn lật đổ nét anh tuấn vốn có. Phải. Giọng nói cứng rắn của cô cũng rất kiên quyết, mang theo quanh quẩn trong thư phòng. Thân mình Lôi Dận hơi hơi lay động một chút. Ngay sau đó, hắn ngã ngồi trên ghế sofa, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Mạnh Khê cách đó không xa, giống hệt như cách thức nhìn một con mồi. Trời bắt đầu đổ mưa, rơi tí tách bên ngoài, không phải mưa rền gió dữ nhưng vẫn có thể đem lại sự bi thống không cách gì ngăn trở. Bất luận ông có phải là cha ruột của tôi không, đối với tôi mà nói đều là dài vò. Giọng nói của Mạnh Khê thật bình tĩnh đến thâm trầm. Tuyệt vọng đến như vậy cũng không cần thêm một tia hy vọng nào, ngay cả màn sương mờ trong đôi mắt cũng không hề sợ hãi. Tôi không thể tìm được cách nào tha thứ cho chuyện đã xảy ra, cũng không thể chấp nhận được chuyện ông đã làm với mẹ tôi. Ở trong lòng ông chỉ có một Bạc Tuyết. Cho dù tôi đóng vai nhân vật gì trong lòng ông đi chăng nữa, đối với tôi mà nói, chẳng qua là do liên quan tới Bạc Tuyết. Như vậy ông chỉ đẩy tôi vào một cái nhà giam. Cách thức này so với giết tôi còn tàn nhẫn hơn. Nếu ông thực sự quan tâm đến kết quả, tôi có phải hay không là con ruột của ông, chẳng thà dứt khoát buông tay, cho tôi và ông đều nhanh được dễ chịu. Lôi Giận nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chằm chằm, gắt gao, đôi môi mỏng mím chặt lại. Có thể thấy được hắn đang đè nén lửa giận sắp bùng nổ, giống như núi lửa có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Mạnh Khê lẳng lặng nhìn thẳng hắn, mọi hậu quả cô đều có thể chịu được. Có lẽ lựa chọn này đối với cả hai người là điều đúng đắn nhất. Cô không muốn mọi chuyện tiếp diễn rắc rối như thế này. Nếu kết quả là thật thì phải làm thế nào đây? Chỉ có thể khiến cô mang trên vai thập tự giá nặng nề mà thôi. Trong lòng cô đã hiểu được, sau khi nhìn thấy bản nhật ký kia, thấy rồi cũng không có cách nào tiêu tan. Người thiếu niên đứng lặng trong tuyết trắng, một thiếu niên sôi trào nhiệt huyết lại dịu dàng hôn lên trán mẹ như vậy. Nhìn đến nơi này, nỗi lòng đường có chút rung động trong nháy mắt lại hóa thành bi thương. Hắn yêu mẹ cô đến như vậy, liều lĩnh đến như vậy. Một người đàn ông như thế, cô còn có thể dùng thân phận gì để ở bên cạnh hắn? Những lời nói của Mạnh Khê đập vào Lôi Giận. Hắn tựa thân mình vào thành ghế sofa, ngay sau đó lại ngồi dậy. Bàn tay to lớn, phiền chán không chịu được, cào mạnh mái tóc đen dày. Một động tác như vậy có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư hỗn loạn của hắn. Mơ tưởng, tôi sẽ không để cho em rời khỏi. Em nên quên suy nghĩ này đi. Hắn giận dữ nói vài câu như vậy. Lời nói của cô khiến hắn đau lòng. Nước mắt của cô càng khiến hắn đau lòng hơn. Đối mặt với lời thô bạo đó, Mạnh Khê cũng không nói thêm một câu gì nữa. Đáy mắt lạnh nhạt như loài hoa sen thánh khiết. Cô ngồi yên ở đó, không có cử động nào, lặng lặng nhìn dáng vẻ mệt mỏi phiền chán của hắn, chỉ lặng lặng. Ánh mắt của cô gần như muốn bức điên Lôi Giận. Hai người chưa nói, hắn lại bước đến lần nữa. Hai cánh tay như kìm sắt giữ chặt lấy bờ vai cô, giọng nói có chút thô ráp khàn khàn, thậm chí khi nghe được lại giống như một sự đau khổ dãy dụa mà thỉnh cầu. Khê Nhi, chỉ cần chờ thêm một thời gian, cho tôi một chút thời gian. Thái độ khác hẳn với ngày thường, bàn tay to lớn của Lôi Giận thuận thế hạ xuống, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Theo bản năng, 10 ngón tay đan vào nhau. Nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. Hắn thế nhưng đã làm nên một sự nhượng bộ lớn nhất. Sau đó, hắn không còn sức lực nào để nói thêm bất cứ điều gì, chỉ có thể nghe theo tâm tư mình, nắm chặt lấy tay cô. Giống như thể chỉ cần buông lỏng tay, cô sẽ hoàn toàn biến mất. Ngón tay thon dài ấy đan giữa những ngón tay cô. Mạnh Khê cảm giác được những ngón tay dài bao lấy bàn tay nhỏ bé hơn của mình, trong nhất thời lại có chút hoảng hốt. Trong đầu chợt nhớ đến một lời nào đó có người đã nói qua: nếu một người đàn ông thích 10 ngón tay đan vào nhau cùng với bạn, điều này chứng tỏ lòng anh ta đã muốn bên cạnh bạn cả đời. Mạnh Khê ngơ ngác nhìn bàn tay rộng lớn ấy, một bàn tay đầy sức mạnh. Chậm rãi ngẩng đầu, tim trong nháy mắt có chút mềm xuống, lại trong nháy mắt chịu nỗi đau đớn như trước. Cùng nhau cả đời ư? Hệt như một cụm từ đầy châm chọc. Hắn cùng với cô phải như thế nào mới cùng nhau cả đời? Trong lúc lờ đãng, khóe môi mong manh nhếch lên như tự giễu, một tia chua xót xẹt qua trong lòng. Người hắn yêu chính là Bạc Tuyết, là mẹ của cô. Cô là cái gì cơ chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng cô chợt rúng động, ngón tay bất giác trở nên lạnh băng, cứng đờ. Lôi Giận nhạy cảm nhận ra sự biến hóa của cô, trong lòng nỗi đau như đè nặng thêm. Năm ngón tay đan cài với cô, hơi duỗi ra một chút, tiếp theo đó lại dùng sức mà siết lấy bàn tay nhỏ bé có chút lạnh lẽo của cô. Hắn không thể nói thêm điều gì. Giờ khắc này hắn không thể cho cô một lời nói có trọng lượng. Chính như lý do thoái thác của hắn, hay là lời thề này cũng chỉ làm câu cực hạn: tôi không phải là cha ruột của em. Đối với điều này, Lôi Giận hoàn toàn khẳng định, bởi vì hắn biết rõ ràng rằng ngay lúc đó Bạc Tuyết căn bản không dám mang thai con của hắn. Huyết xà, mặc dù trước mặt người khác luôn uy phong lẫm liệt, quyền lực cao khiến bên cạnh hắn có đủ loại mọi phụ nữ xinh đẹp, nhưng là chỉ có hắn mới biết được huyết xà có một bí mật kinh người. Đó là huyết gia căn bản là không có năng lực sinh sản. Đây là hậu quả lưu lại trong lần đối đầu với dị bang tranh đoạt vũ khí quân sự. Ngay lúc đó, huyết gia kém chút nữa là đã chết. Trải qua mấy ngày mấy đêm cứu giúp, rốt cuộc cũng đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, lại hoàn toàn trở thành một gã đàn ông không hề có năng lực sinh sản. Bắt đầu từ khi đó, phụ nữ bên cạnh hắn nhiều hơn. Kỳ thực, Lôi Giận thực rất hiểu rõ, Bạc Tuyết ở trong lòng huyết xà có giá trị rất quan trọng. Sở dĩ huyết xà hàng đêm thác loạn cũng chỉ là không muốn Bạc Tuyết phải thương hại hắn mà thôi. Chuyện liên quan đến việc này, Bạc Tuyết cũng không biết được, mà Lôi Giận cũng ích kỷ che giấu chuyện này. Hắn tình nguyện nhìn Bạc Tuyết hàng đêm một mình trong phòng, cũng không muốn nhìn huyết xà lần lượt ở trên người cô mà phát tiết. Mà sau khi ăn vụng trái cấm, Bạc Tuyết cũng chủ động uống thuốc cửa thai, thậm chí còn không e dè gì mà uống trước mặt Lôi Giận. Cô còn có nhiều điều cố kỵ đối với huyết xà. Bởi vậy nên Lôi Giận mới khẳng định như thế, Mạnh Khê không phải là con ruột của hắn. Như là kết quả của hai bản báo cáo khốn kiếp kia lại. Cảm giác được sức mạnh hắn giết trên tay mình, đầu óc Mạnh Khê chợt trở nên tỉnh táo. Thấy ánh mắt chợt lóe lên trong mắt hắn, tự hồ như đang nhớ lại quá khứ. Cô âm thầm hít một hơi thật sâu, nước mắt dần dần khô cạn trong hơi thở mềm nhẹ của người đàn ông kia. Trong phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở rất nhẹ, đều không hề có một âm thanh nào khác. Một cảm giác kỳ lạ giữa hai người chợt lan tràn, như một làn sương mù dày đặc bí ẩn tràn ngập giữa cả hai, vây bọc xung quanh thân thể, thẩm thấu xuyên qua làn da. Thật giống như là một cảm giác hư hư thực thực, không thể nói thành lời. Trong im lặng, dần dần quấn quanh tâm linh của cả hai, là bồi hồi, là nhớ. Quên đi, cứ như vậy quên đi, không được sao? Mạnh Khê rốt cuộc vẫn mở miệng, bất lực mà khẩn cầu, cố gắng xem nhẹ nỗi đau dâng lên từ đáy lòng. Lôi Giận vẫn chưa giận dữ, chỉ đơn giản là than nhẹ một tiếng, nới ra bàn tay siết chặt. Cánh tay hắn vòng qua lưng Mạnh Khê, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. Hai cánh tay hơi dùng lực một chút, hai thân thể liền dán chặt vào nhau, sát cạnh nhau. Đầu tựa vào ngực hắn, bên tai nghe tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ. Mạnh Khê lại một lần nữa cảm nhận được sự anh tuấn cứng rắn của thân thể này. Cô được ôm thật chặt trong lòng đối phương, nước mắt lại không thể nhịn được mà ứa trên vành mắt. Rõ ràng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại luyến tiếc. Không thể, tôi không cho phép. Giọng nói cự tuyệt của Lôi Giận đổ đầy thống khổ. Hắn ôm cô thật chặt, rất chặt. Môi nhẹ nhàng dán trên trán cô, chóp mũi tham lam hít vào hương thơm của hơi thở trong trẻo kia. Mùi hương quen thuộc này tỏa ra từ thân thể của cô, thanh mát, ngọt ngào. Cô khác với những người phụ nữ khác, không có mùi thơm của cơ thể, là cứ như vậy khiến hắn dễ chịu. Một cô gái như thế này, hắn làm thế nào có thể buông tay? Tay Lôi Giận ôn hòa vuốt ve mái tóc dày mềm cùng thái dương Mạnh Khê, hít vào thật sâu mùi hương trong trẻo của cô. Đôi môi lướt qua vầng trán mịn thái dương, qua mái tóc quăn mềm. Trong đầu cũng không chú ý mà hiện lên khuôn mặt của Bạc Tuyết, mỉm cười, bao dung, nỉ non, tuyệt vọng. Mà cô gái trong lòng có tuyệt vọng, nhưng hắn từng nhìn thấy cô tươi cười, rất đẹp, đẹp đến nỗi hắn không có cách nào rời mắt. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới một cô gái tươi cười như thế lại xinh đẹp đến như thế. Như đám mây lờ lững nơi chân trời, nhàn nhạt, như lại giữ lấy tâm hắn rất chặt. Tình cảm khó hiểu trực tràn ra như làn nước, mang theo nỗi đau sâu khuất trong lòng, xuyên qua giữa đôi môi, chạm đến gò má Mạnh Khê, trượt dài theo da thịt. Mạnh Khê lặng lặng nhắm mắt lại, rõ ràng cảm nhận được xúc cảm khác thường này. Giờ khắc này cô lựa chọn im lặng. Kỳ thực cô đã rất hạ quyết tâm, thừa nhận tất cả mọi khả năng sẽ xảy ra, bao gồm cả sự thật tàn khốc nhất, quất mạnh vào tâm hồn. Nhưng chỉ riêng có sự dịu dàng này, cô lại không hề nghĩ đến. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia như máy khoan, xuyên thấu vào tim cô. Bởi vậy, cô quyết định phải rời khỏi, dùng phương thức như một loại binh để trốn tránh hết thảy. Cô thực sự chỉ còn lại hai bàn tay trắng, chỉ sót lại trái tim này. Cô muốn dùng lớp phòng vệ cuối cùng để bảo vệ nó, bảo vệ thật kỹ, không thể để nó bị tổn thương. Thực sự, phàm là con người nếu đã chấp nhận làm bại binh, chấp nhận buông xuôi, thì khi nhớ lại cũng chỉ có một nỗi thống khổ vô hạn. Lôi Giận đắm chìm trong suy nghĩ bản thân. Trong tiềm thức, hắn không có chú ý đến Mạnh Khê đang suy nghĩ điều gì. Tình cảm không chút nào che lấp, chỉ âu yếm cô gái nhỏ trong lòng. Giờ khắc này ôm cô vào lòng, hắn mới chợt nhận ra cô thực sự nhỏ quá, chỉ là một đứa trẻ mới 18 tuổi, mà hắn đã mang đến cho cô cái gì. Hắn không ngờ rằng sự lạnh lùng của hắn lại vô tình trở thành con dao sắc nhọn, đâm nát cõi lòng vốn đã bị thương tổn của người kia. Nước mắt tràn ra trong ngực người đàn ông, thiêu đốt lý trí của hắn. Bàn tay rộng lớn khẽ trấn an, vuốt ve bờ vai mịn màng bóng loáng của cô. Môi nhẹ nhàng ma sát vầng trán thanh, theo mái tóc lại chậm rãi trượt xuống tới vành tai, nhẹ nhàng di chuyển sang gò má. Đôi môi di chuyển trên da thịt là mềm mại như vậy, như tơ lụa. Hắn nhẹ nhàng mà hôn qua gò má thơm ngọt, qua mí mắt ẩm ướt. Nhịp tim hắn chợt dồn dập lên khi chạm tới giọt nước mắt nóng hổi. Sống mũi cao cao, chóp mũi xinh đẹp, cảm nhận được rõ ràng hơi thở dịu nhẹ như hoa lan. Đôi môi run run dụ hoặc, đầy ngọt ngào khiến hắn phải di chuyển xuống dưới. Trong nháy mắt, ngay tại khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê chợt xoay mạnh sang một bên. Đôi môi mỏng của Lôi Giận dừng trên gò má cô, một chút hương nước hoa nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Bầu không khí trong thư phòng trong thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Lần đầu tiên, Lôi Giận không hề cưỡng chế xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô lại, chỉ là bản thân hắn bàng hoàng trong một khoảnh khắc. Đôi mắt thất thần lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ đầy vẻ kháng cự của cô. Bàn tay siết cầm cô đột nhiên nới ra, chậm rãi đứng dậy. Môi hắn giật giật, sự chua xót bắt đầu dâng lên trong lòng, lại không nói thêm gì nữa. Hết thảy đều thật yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng kim dây trên đồng hồ tích tắc di chuyển. Cuối cùng bàn tay to rộng của người đàn ông dừng trên đỉnh đầu Mạnh Khê, nhẹ vỗ về. Mạnh Khê nghe được, hắn thở dài. Lôi tiên sinh, tất cả những kẻ đó đều đã chết vào ngày huyết tẩy năm ấy, xương cốt đều không còn lưu lại. Tìm đời sau của bọn chúng, thuộc hạ của chúng ta đang tìm kiếm khắp trên toàn thế giới, nhưng sẽ có chút khó khăn, dù sao đã nhiều năm rồi. Cho dù người đã chết, tôi cũng muốn tìm cho ra. Xương cốt hóa thành tro, tôi cũng muốn biết chúng đã chôn ở đâu. Lôi tiên sinh, những người này, một trong bọn chúng thực sự có khả năng là cha ruột của tiểu thư Mạnh Khê. Người đàn ông đưa lưng về phía hắn, chậm rãi xoay người, đôi mắt thâm trầm so với bầu trời sao ngoài cửa sổ càng thêm sâu hơn. Không sai. Phí Dạ giật mình, chuyện tình năm đó hắn cũng có nghe sơ qua. Năm ấy huyết xà phát hiện Bạc Tuyết có tư tình bên ngoài, giận tím mặt, chẳng những đả thương Lôi tiên sinh, còn mệnh lệnh cho thuộc hạ của mình bắt đầu thực hiện luận bạo đối với Bạc Tuyết. Dựa theo số lượng Lôi Giận đưa ra, ước chừng hơn 15 người. Trái tim hắn không khỏi lạnh dần. Một cảnh tượng như vậy, Lôi tiên sinh tận mắt nhìn thấy, không khó tưởng tượng được hết cỡ nào sự tàn nhẫn cùng không có nhân tính. Mỗi khi đối mặt với Mạnh Khê, nhìn khuôn mặt tinh tế, nhỏ nhắn và xinh đẹp của cô, tâm hắn đều luôn đau đớn. Lôi tiên sinh, nếu đã rõ ràng điều này, vì sao còn để tiểu thư Mạnh Khê tiếp tục hiểu lầm? Tiểu thư, cô ấy gần như càng ngày càng trở nên tuyệt vọng. Nói cho cô ấy biết cái gì? Lôi Giận hỏi lại một câu, ngữ khí lạnh như băng đá. Để cho cô ấy biết bản thân chẳng qua là kết quả luận bạo của một đám cầm thú, hay là nói cho cô ấy biết để nhớ mãi không quên mẹ cô ấy có bao nhiêu hạ tiện? Lôi tiên sinh, Mạnh Khê có tự tôn của cô ấy, cho dù tìm được người này, tôi cũng tuyệt đối không cho phép hắn nói lung tung. Sắc mặt Lôi Giận trầm âm trầm vô cùng. Vâng, Lôi tiên sinh, tôi sẽ làm theo mệnh lệnh của ngài. Phí Dạ nhận mệnh, trong lòng lại thầm thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng Lôi tiên sinh sẽ lặp lại hành vi của huyết xà để nói cho Mạnh Khê, như là hắn như thế lại không hề nói cho Mạnh Khê về quan hệ ngay từ lần đầu tiên. Giờ khắc này hắn thực sự muốn hiểu rõ người đàn ông này. Phí Dạ, gọi Hàn Á vào đây cho tôi. Lôi Giận ngồi trên chiếc ghế làm bằng da thật, ánh mắt lạnh lẽo dị thường. Phí Dạ giật mình. Lôi tiên sinh, Hàn Á cũng chỉ là quan tâm đến tiểu thư Mạnh Khê mà mới... Phí Dạ. Lời hắn nói cũng chưa nói xong đã bị Lôi Giận cắt ngang. Khuôn mặt bình tĩnh hiện lên sự lạnh lẽo tàn khốc. Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng ngồi lên vị trí nghi trượng, dưới một người trên vạn người, nên cũng rất rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cho dù chuyện không nên nói đã nói ra, cho dù là có ý tốt cũng sẽ rước lấy phiền phức không cần thiết. Nhưng mà Hàn Á đã ở Lôi gia nhiều năm như vậy, Phí Dạ có chút chần chờ. Sự quan tâm nhỏ nhặt này chỉ có thể gây nên tai họa bất ngờ. Người ngu xuẩn nhất chính là rốt cuộc không rõ muốn bán mạng thay ai. Giọng điệu Lôi Giận lãnh đạm nhưng lại lộ ra sự nguy hiểm đồng đậm. Phí Dạ thở dài một hơi, đành phải lĩnh mệnh. Đêm đen là chúa tể của mọi thứ. Chỉ trong chốc lát, Phí Dạ đã dẫn quản gia Hàn Á bước vào. Vẻ mặt của ông có chút khẩn trương, nhất là sau khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lôi Giận, chân tay càng thêm luống cuống. Hàn Á, Ông ở Lôi gia nhiều năm như vậy, hẳn là hiểu được một quản gia cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Giọng nói của Phí Dạ cũng như Lôi Giận lạnh lẽo như hàn băng, trầm thấp vang lên. Ngón tay Hàn Á run nhẹ nhẹ. Tôi trong lúc nhất thời, ông không biết nên giải thích như thế nào về hành động của bản thân. Kỳ thực lúc ấy ông chỉ là rất lo lắng cho tiểu thư Mạnh Khê mà thôi. Nhưng khi ông nhìn thấy tiểu thư Mạnh Khê biết được sự thật, gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt tuyệt vọng, mới ý thức được bản thân mình thực sự đã sai lầm. Sự thật tuy rằng không thể che giấu, như là ông không thể vô duyên vô cớ nói thẳng ra miệng như vậy. Ông không có con gái, từ khi nhìn thấy Mạnh Khê đã xem cô như con mình mà yêu thương che chở. Nhưng rằng ông đã quên, con gái rồi cũng sẽ lớn lên. Tâm tư của một cô gái mới lớn luôn mong manh, nhất là khi đối mặt với người đàn ông từng có quan hệ qua. Mạnh Khê cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì đều luôn giống nhau. Đối với người đàn ông giữ lấy lần đầu tiên của mình đều có cảm giác không muốn xa rời. Ông đã quên đi điều này, cho nên mới không hề kiêng dè gì mà nói cho cô biết, đẩy cô gái nhỏ đến vực sâu của tuyệt vọng. Phịch. Ông quỳ gối trên mặt sàn, khuôn mặt đầy đau đớn. Lôi tiên sinh, tôi biết tất cả đều là tôi sai lầm. Tôi đã sai, là tôi đã làm hại khiến tiểu thư Mạnh Khê không vui như vậy. Tôi mặt Lôi Giận không chút thay đổi, đáy mắt là sự lạnh lùng đến mức tận cùng. Lôi tiên sinh, xin ngài cho tôi một cơ hội lần nữa. Tôi đã phục vụ ở Lôi gia nhiều năm như vậy, luôn luôn không hề để xa sai lầm gì. Tôi còn muốn hầu hạ tiểu thư Mạnh Khê, còn muốn hầu hạ Lôi gia. Hai bàn tay Hàn Á run run, đau khổ cầu xin. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da lạnh lùng nhìn ông lúc lâu, sau đó có chút sai lầm này là không thể phạm phải, một khi phạm vào sẽ không có cơ hội quay lại. Giọng nói của hắn lạnh băng như đôi mắt. Vì ông đã phục vụ ở Lôi gia nhiều năm như vậy, tôi sẽ không muốn mạng của ông, nhưng ông cũng không thể ở lại Lôi gia. Lôi tiên sinh, xin ngài để cho tôi ở lại đi. Tôi thật là vô tâm. Hàn Á biết rõ Lôi Giận đây là hạ thủ lưu tình, không muốn lấy mạng của ông đã là có ơn rất lớn, như là ông đã khắc sâu trong tim tình cảm với nơi này. Nếu phải rời khỏi đây, ông tình nguyện lấy cái chết. Lôi tiên sinh, tôi xin thề với ngài, về sau tôi sẽ không nói chuyện ngoài với tiểu thư Mạnh Khê nữa. Xin ngài cho phép tôi tiếp tục chăm sóc tiểu thư Mạnh Khê. Cô bé ấy thực sự rất đáng thương. Hàn Á. Phí Dạ đột nhiên mở miệng, tuy rằng đây không phải là lời hắn muốn nói, nhưng vẫn phải nói ra. Về chuyện tiền bạc, Lôi tiên sinh sẽ không bạc đãi ông. Ông muốn sống thì hãy đi ngay lập tức. Lôi tiên sinh thực sự đã rất nhân từ rồi. Không, tôi không muốn rời khỏi đi. Lôi tiên sinh, xin ngài. Lôi Giận im lặng, đáy mắt lướt qua một chút không kiên nhẫn. Phí Dạ thấy thế, vừa muốn mở miệng lần nữa, lại bị những tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang. Sau khi mở cửa thư phòng, lại nhìn thấy một người đang vô cùng sốt ruột. Nhìn bộ dạng hoảng hốt vội vã đó, hắn không khỏi quát lên. Làm gì mà vội vàng như vậy? Chẳng lẽ không biết đây là thư phòng của Lôi tiên sinh hả? Người làm cúi đầu, đầy căng thẳng. Vâng, thực xin lỗi, Phí Dạ tiên sinh. Tôi chỉ là thấy tiểu thư Mạnh Khê có chút không ổn, mà nhìn không thấy quản gia, đành phải tìm đến Lôi tiên sinh. Tiểu thư Mạnh Khê, cô ấy Khê Nhi như thế nào? Phí Dạ chấn động, vừa mới nói được một nửa đã thấy Lôi Giận sải bước nhanh đến từng bước trước mặt người giúp việc. Trong giọng nói không khó phát hiện ra sự lo lắng bên trong. Người làm hoảng sợ, đây là lần đầu nhìn thấy Lôi tiên sinh như vậy. Tuy rằng hắn là chủ nhân của tòa thành này, nhưng làm kẻ dưới cũng chỉ có thể nhìn từ xa xa. Các cô đều biết nam chủ nhân này có bao nhiêu lạnh lùng cùng tàn nhẫn, nhưng sự anh tuấn của hắn vẫn khiến không biết bao nhiêu phụ nữ phải mơ mộng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn đối với tiểu thư Mạnh Khê rất tốt. Các cô là kẻ dưới cũng không khó phát hiện ra chủ nhân rất quan tâm tới tiểu thư Mạnh Khê. Tiểu thư Mạnh Khê luôn luôn ngồi trước đàn dương cầm, ngay cả bữa tối cũng không có ăn. Tôi thấy bộ dạng của tiểu thư rất tiền tụy. Á, Lôi tiên sinh. Người làm còn chưa nói xong, sắc mặt Lôi Giận đã rất căng thẳng, vội vàng sải bước đi ra ngoài, để lại ba người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau trong thư phòng. Trong tòa thành có nguyên một phòng âm nhạc, bởi vậy sau khi cô đến tòa thành, các loại nhạc cụ cần thiết đều đã có. Phòng nhạc cụ tồn tại chẳng qua là bởi vì Mạnh Khê thích. Cô có cảm thụ thiên phú đối với lần đầu tiên tiếp xúc với nhạc cụ, cũng có được cảm giác hòa hợp. Ngay ngày hôm sau đã có phòng nhạc khí này. Chẳng qua, ngoài trừ đàn dương cầm, phần lớn nhạc cụ bên trong Mạnh Khê chưa từng dùng nhiều lắm. Cô thích thanh âm của đàn dương cầm, mềm mại như dòng nước chảy, lại như dạ lan yêu thương. Thanh âm lan tràn khắp căn phòng. Chỉ cần nghe, tâm tình của cô sẽ dễ chịu hơn một chút. Bởi vậy cô chỉ yêu thích đàn dương cầm. Sau khi Lôi Giận biết điều này, chẳng những sai người thiết kế bài trí thính phòng cho dương cầm, ngay cả cây dương cầm này cũng là mời nhà thiết kế dương cầm nổi tiếng đến để hoàn thành. Trên thân đàn dương cầm, mỗi một bộ phận nhỏ đều được làm bằng vàng. Trên đó có hai viên thạch anh lớn nhất thế giới, bên trong là 9.000 viên thạch anh khác khảm lên. Từng dây trong bộ âm thanh của đàn được chế tác từ 4 đại sư diễn tấu đàn dương cầm nổi tiếng trên toàn thế giới. Ngoại trừ khung được làm bằng thép, tất cả đều được dùng thạch anh tốt nhất để chế tác thành, mang một vẻ sáng óng ánh trong suốt. Tuy rằng Mạnh Khê không thích những thứ xa xỉ thế này, nhưng cũng không thể kháng cự dụ hoặc của chiếc đàn dương cầm xinh đẹp kia. Mỗi khi đàn âm sắc vang, rộng và thanh, nhưng giờ khắc này không khí trong phòng dương cầm lại có sự bi thương nhàn nhạt lan khắp. Bầu không khí vô danh này lưu chuyển bên trong, ngay cả Lôi Giận đứng ngoài phòng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn chợt dừng bước, ngẩng người ra nhìn Mạnh Khê đang ngồi trước đàn dương cầm. Trong lúc nhất thời hắn lại không dám bước tới. Trước cây đàn dương cầm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại nhợt nhạt như thế. Phía sau là cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra vầng sáng vàng kim bàng bạc. Màu sắc chân thật như vậy, nhưng mặt trăng trên cao lại hư ảo đến thế, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mạnh Khê ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ngoài cửa, cánh môi như hoa lê lạnh nhạt hơi nhếch lên, xinh đẹp như mộng như ảo. Nụ cười này chiếu vào trong mắt Lôi Giận, trong nhất thời hắn có chút si dại. Tôi mới viết một ca khúc mới, có muốn nghe không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng như đang thì thầm hoặc như đang hỏi hắn. Nụ cười của cô mê hoặc Lôi Giận, hắn giật mình một chút, bước đến. Khê Nhi, em còn chưa ăn tối. Tuy rằng hắn nói như vậy, bước chân thực đã thỏa hiệp. Để tôi tùy hứng một lần đi, tôi rất muốn hát. Ngón tay Mạnh Khê nhẹ nhàng chạm vào phím đàn, thanh âm như nước chảy mây trôi, mềm hóa lòng Lôi Giận. Tiếng đàn của cô hoàn toàn vây giữ lấy trái tim chai sạn của hắn. Em hát, tôi nghe. Hắn ngồi xuống đối diện đàn dương cầm, giọng nói hòa dịu đến dị thường. Mạnh Khê nở nụ cười. Hắn chỉ nhìn thấy nụ cười của cô mà không hề chú ý tới ánh mắt đã phủ một tầng sương mờ trong đó. Tiếng đàn vang lên, cô thật cô độc, thanh âm lẳng lặng, thanh cao mà trong trẻo, như nước biếc trong chốn rừng núi, động lòng người, hoặc như là một cơn mưa phùn triền miên, mông lung tầm mắt người. Giờ khắc này tâm Lôi Giận chưa bao giờ yên tĩnh được như vậy, yên tĩnh như khi chỉ có một người trong bóng tối lại thấy được ánh sáng nhàn nhạt, hoặc như là khi đã chịu đựng đau đớn tột cùng lại cảm giác được ánh sáng rực rỡ cùng với khung cảnh dịu dàng chỉ còn yên tĩnh. Tiếng hát của Mạnh Khê hòa với tiếng đàn vang lên. Trong thế giới của anh chỉ có anh kiêu hãnh cùng rực sáng, em ở trong thế giới của anh yên tĩnh như bóng đêm trầm mặc. Đã có lúc em từng dùng hết thời gian mình có, dõi theo anh hy vọng rồi lạnh nhạt vẫn dõi theo cho đến khi em theo thời gian hóa thành bụi khói hư vô, trong bóng đêm cô độc cùng tịch liêu, hoặc sống, hoặc chết. Nhặt trên đáy hoa bách hợp duy nhất đã héo úa, trong thế giới của anh, có thấy được đóa hoa này không? Xin hãy để đóa hoa cuối cùng này tan thành tro bụi. Tiếng đàn như sóng vỗ va đập vào lòng Lôi Giận, nhất là giọng hát này như cào xé tim hắn. Theo bản năng, hắn nhắm mắt lại, lòng hắn không thể nào đối mặt được với bóng dáng như không còn một chút sự sống nào kia. Là hắn sai lầm rồi sao? Không, cho tới bây giờ hắn không bao giờ phạm sai lầm. Tiếng ca dần dần dừng lại, tiếng đàn cuối cùng trong một nốt cao cũng ngừng hẳn. Lôi Giận dường như vẫn còn đắm chìm trong tiếng hát mềm mại của Mạnh Khê, cho đến khi mở mắt ra hắn mới ý thức được bầu không khí yên tĩnh quỷ dị. Khác với loại yên tĩnh bình thường chảy xuôi trong không khí là sự tĩnh lặng chết chóc xuyên qua từng lỗ chân lông của Lôi Giận. Hắn nhìn về phía đàn dương cầm, ngay sau đó đột nhiên đứng dậy vội vã bước nhanh tới. Khê Nhi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoảng sợ. Máu từng dòng nhuốm trên phím đàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê lẳng lặng tựa trên đó, lưỡi dao sắc bén vẫn còn đặt trên phím đàn, mà cổ tay kia của cô máu đã chảy ra không ngừng. Tim Lôi Giận như bị bóp nghẹt. Khê Nhi, giọng họ nói khàn khàn quẩn trong phòng nhạc. Hắn vòng tay ôm lấy cô, thô lỗ kéo cà vạt xuống đè chặt cổ tay cô lại. Cô thế nhưng lại cắt cổ tay trước mặt hắn. Chẳng lẽ cô tình nguyện lựa chọn cách thức này mà trốn tránh hắn sao? Máu rất nhanh nhiễm đỏ cà vạt của Lôi Giận. Cảnh tượng cô đổ máu chỉ như mới vài ngày trước lại một lần nữa đập vào mạnh vào dây thần kinh của hắn. Người đâu? Người đâu? Tiếng quát ra lệnh có sự lo sợ rất rõ ràng. Cánh tay đang ôm lấy Mạnh Khê run lên bần bật. Nếu lần trước tai nạn xe cộ kia coi như là ngoài ý muốn, hắn vẫn có thể khống chế được sự kinh hoàng của mình ở mức độ nào đó. Nhưng lần này Mạnh Khê chủ động rạch tay, hắn không khó để cảm nhận được sự tuyệt vọng đã ăn sâu của cô. Hắn sợ mọi thứ mình làm, sống không thể yêu, chết cũng tàn nát. Bên ngoài phòng đàn dương cầm vang tới những tiếng bước chân vội vã. Rầm, cửa phòng bị đẩy ra, Phí Dạ, Hàn Á, vệ sĩ cùng những người làm tất cả đều chạy tới, lập tức hoảng sợ tới kinh tâm động phách trước cảnh tượng trong phòng. Tiểu thư Mạnh Khê, tinh thần lẫn thể xác của Hàn Á đều đã không thể chịu được, hai chân khuỵ xuống trên mặt sàn. Lập tức chuẩn bị xe. Phí Dạ cũng không hề đoán được mọi chuyện sẽ như thế này, nhưng trong cơn hoảng loạn vẫn cố gắng giữ cảm xúc ổn định, lập tức ra lệnh cho ngay cho vệ sĩ bên cạnh. Ngay cả hắn đều không cảm giác được thấy ham muốn sống của Mạnh Khê, mà Lôi Tiên Sinh dường như cũng. Xe lao trên con đường, Phí Dạ tự mình lái xe, dọc đường không biết đã vượt qua bao nhiêu chiếc đèn đỏ, ngay cả xe của cảnh sát đuổi theo cũng không kịp. Từng giây từng phút, Lôi Dận ôm chặt Mạnh Khê, giữ lấy vết thương ở cổ tay cô. Lôi Tiên Sinh, phía trước có trạm kiểm soát. Phí Dạ nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, trên gương mặt Lôi Dận bây giờ tràn đầy nỗi lo lắng cùng khủng hoảng, mà điều này chỉ khi đối mặt với Mạnh Khê mới xuất hiện. Sự khủng hoảng này bản thân hắn cũng đã gặp qua, chính là hôm tiểu thư Mạnh Khê gặp tai nạn giao thông hôm đó. Chẳng qua ngày hôm nay mọi thứ đã được bộc lộ toàn bộ. Bỏ qua hết cho tôi. Cả giọng nói cùng hành động của Lôi Dận đều bắt đầu điên cuồng hơn, thô bạo lên, ra lệnh. Phí Dạ gật đầu một cái, nhấn mạnh chân ga. Khê Nhi, không cho phép nhắm mắt. Người đàn ông vội vã gọi lớn, vang vọng quanh quẩn bên đỉnh đầu Mạnh Khê. Hắn không thể nhìn cô mất đi, không thể. Cô gái nhỏ nằm trong vòng tay hắn yếu ớt như nước, tràn đầy thê lương và u buồn, gần như lúc nào cũng có thể đi mất. Ánh mắt của cô như một làn sương mù phủ đầy, lấp dần, dần dần mất đi tia sáng, lưu ly quen thuộc, vẫn luôn ánh lên như ngày thường. Tôi nghe bác sĩ nói, ngày hôm đó là ông truyền máu cho tôi, ngày hôm nay, như vậy, máu này trả lại cho ông, đủ không? Khê Nhi, giọng nói đau đớn của Lôi Dận như đã trải qua quá nhiều tang thương, nhưng chợt vượt qua ngàn năm xa cách và truyền đến. Như vang bên tai cô lại rõ ràng đến thế, muốn trả lại tôi, em phải sống tốt. Bên môi Mạnh Khê hiện lên ý cười như có như không, như một đám mây nhẹ nhàng trôi về phía chân trời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt kia nở rộ. Cô cố hết sức nhấc môi lên. Tôi mệt lắm. Nếu như vậy, còn không thể. Vậy kiếp sau đi. Khê Nhi, ngực Lôi Dận truyền đến từng đợt nhức nhối. Linh hồn phảng phất theo đó mà trào ra vô số cảm xúc. Có yêu say đắm, có đau khổ nhớ nhung, lại có mê man oán hận, lại không thể cam lòng. Không được trách cứ bác Hàn Á, ông ấy chỉ là tốt với tôi. Ánh mắt cô càng thêm trong suốt, như một tấm thủy tinh rạn vỡ, dần dần mất đi toàn bộ ánh sáng. Trong lòng tôi, bác Hàn Á giống như người cha. Tôi đồng ý với em, Hàn Á tiếp tục ở lại tòa thành, tiếp tục chăm sóc em. Nỗi đau như nghiêng trời lệch đất này thổi quét vào tim hắn. Một khắc này đây, nếu Mạnh Khê muốn mạng của hắn, hắn không một chút do dự cho cô. Hắn đau đớn mà cũng là oán hận. Hắn chỉ thầm muốn giữ cô ở bên cạnh mãi mãi như vậy. Tôi trông bây giờ nhất định là buồn lắm. Mạnh Khê vô lực nâng cánh tay không chảy máu lên, ngón tay tinh tế vuốt vuốt nhẹ trên ngũ quan như điêu khắc của hắn. Lần đầu tiên cô chạm vào hắn gần gũi đến như vậy. Nếu kiếp sau còn có thể gặp lại, cô tình nguyện không muốn thống khổ như vậy nữa. Vậy nên hãy nhớ ký gương mặt này của hắn, từng nét quyến luyến ở đầu ngón tay cô. Hy vọng cô sẽ không quên được xúc cảm cùng độ ấm nơi đây. Để tôi đi, sống cũng được, mà chết cũng không sao nữa rồi. Lôi Dận, tôi muốn được giải thoát. Cô khép mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng buông rơi. Mọi thứ còn lại chỉ là quyến luyến, nước mắt không thể được báo trước, một giọt lăn xuống gò má. Yêu hận này tràn ra cùng một lúc, chảy tới môi cô. Giọng nói đó khiến lòng Lôi Dận chịu một cơn đau không gì tưởng tượng được. Một tay giữ thật chặt miệng vết thương của cô, tay kia không chút do dự cầm bàn tay ngọc thon còn lại, trên khuôn mặt là sự thống khổ sâu nhất trên đời này. Hắn không nói điều gì nữa, tim như bị dao cắt. Trước kính chiếu hậu, Phí Dạ nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng hắn nghẹn lại, cố gắng hít sâu một hơi, mà lại nhấn mạnh thêm chân ga. Bệnh viện trở nên thật hỗn loạn. Khi Lôi Dận ôm Mạnh Khê ào ào vào phòng cấp cứu, các bác sĩ trực ban đều giật nảy lên, tim một lần nữa lại vọt thẳng tới cổ họng. Bác sĩ đâu? Bác sĩ ở đâu? Ra hết đây cho ta. Lôi Dận như thể điên rồi, hoảng loạn xông vào bên trong. Những y tá bên cạnh sợ hãi, vội vàng khuyên can. Lôi Tiên Sinh, nơi này là bệnh viện, xin ngài bình tĩnh một chút. Bác sĩ, Đây là bệnh viện gì? Khốn kiếp, cút hết ra đây cho ta. Lôi Giận đẩy mạnh y tá tới, khuyên can sang một bên. Ánh mắt như một con thú dữ tóm lấy một người bác sĩ gần đó. Lại đây cho ta, cứu cô ấy, nhanh lên. Ngay sau đó, hắn nhằm ngay hai bác sĩ ở phía ngoài. Còn có các người, đều vào đây cấp cứu cho cô ấy, nhanh lên. Vẻ mặt các bác sĩ đều trở nên nghiêm trọng, không một ai dám chậm trễ nửa phút. Cô gái này mới xảy ra tai nạn xe cộ mấy tuần trước. Lần cấp cứu phẫu thuật kia như thể đi lên pháp trường, còn lần này thì như thế nào? Tất cả các bác sĩ đều ào ào tới. Lôi tiên sinh, cút hết vào đó cho ta, cứu người, cứu người. Tiếng quát điên cuồng của Lôi Giận vang vọng vào phòng cấp cứu. Tựa như một con sói, đầu đàn bị thương nặng, toàn thân đều toát ra hơi thở lo lắng đến khủng hoảng. Lôi tiên sinh, Phí Dạ cùng quản gia bước vội tới, giữ chặt lấy Lôi Giận. Ngài bình tĩnh, các bác sĩ đều đã bắt đầu tiến hành cấp cứu. Lôi tiên sinh, ngài không nên gấp gáp, các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa, ngài phải bình tĩnh một chút. Nhóm y tá cũng kinh hãi, run run khuyên bảo. Các cô thực sự rất sợ người đàn ông này. Lúc này đây, tuy hắn không hề đem cái chết giao uy hiếp, nhưng lần này so với lần trước có vẻ như nghiêm trọng hơn. Nếu thực sự không thể cứu sống được cả bệnh viện này. Lôi tiên sinh, yên tâm. Phí Gia cũng mệt mỏi thở hổn hển, giữ chặt lấy Lôi Giận. Hắn biết lần này Lôi tiên sinh thực sự đã mất đi lý trí. Hắn phải kiềm chế người đàn ông này, bằng không rất khó tưởng tượng nếu có bất cứ biến cố gì xảy ra, Lôi tiên sinh còn có thể làm chuyện gì khủng khiếp hơn nữa. Lôi Giận đẩy Phí Dạ ra, hai tay chống lên tường, hô hấp dồn dập, lại chằm chằm nhìn vào cánh cửa lớn của phòng cấp cứu. Hắn siết mạnh nắm đấm, đấm thẳng vào cửa sổ sắt đất gần đó. Tiếng thủy tinh vỡ ảo ảo trả lời, các đốt ngón tay đều bắt đầu tứa máu. Lôi tiên sinh, Phí Dạ kinh hãi, lập tức quay đầu quát lớn, y tá, lại đây băng bó một chút. Tìm các y tá gần như muốn rơi ra ngoài, lập tức bước tới. Lôi tiên sinh, miệng vết thương của ngài, cút, cút hết cho ta. Lôi Giận thô lỗ vung tay lên. Giờ khắc này hắn không thể phát hiện các đốt ngón tay đang đau đớn. Một lòng chỉ nghĩ đến Mạnh Khê đang trong phòng cấp cứu. Nghĩ đến lúc trên xe, gương mặt cô trắng bệch, tim hắn như bị xé nát. Cùng lúc đó lồng ngực trào lên cảm giác phẫn nộ, tuyệt vọng cùng thất bại chưa từng có. Theo thời gian tăng lên, quyện lẫn cùng một chỗ khiến hắn phải luống cuống, bất an. Lôi Giận. Đúng lúc này một giọng nói phẫn nộ vang lên trong hành lang. Ngay sau đó một bóng dáng cao lớn anh tuấn lao tới, lại tràn ngập không khí nguy hiểm, một tay túm lấy cổ áo Lôi Giận, một tay giơ nắm đấm lên. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai, có phải cậu bức Mạnh Khê đến chỗ chết hay không? Khốn khiếp. Giọng nói của người thanh niên mới tới cũng cuồng loạn, nhìn thấy Lôi Giận ngã xuống đất vẫn chưa hết điên loạn, lại một lần nữa kéo áo hắn, vung lên một nắm đấm nữa. Thiếu gia Thiên Luật, Phí Dạ, Hàn Á cùng những vệ sĩ khác đều ngẩn ra. Ngay sau đó, Phí Dạ mới có phản ứng lại, lập tức bước nhanh tới giữ chặt lấy Nhiếp Thiên Luật. Thiên Luật, cậu bình tĩnh một chút, Mạnh Khê còn đang cấp cứu. Bình tĩnh ư? Mạnh Khê lần thứ hai nằm trong phòng cấp cứu, anh bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào? Tôi thật muốn hỏi người đàn ông này, hắn còn đang nghĩ cách gì tra tấn Mạnh Khê nữa. Bàn tay to lớn của Nhiếp Thiên Luật vẫn túm chặt lấy cổ áo Lôi Giận, tự hồ không một chút gì để ý tới quan hệ bề trên cùng bề dưới giữa cả hai. Ánh mắt xa cách cũng trở nên lạnh lẽo sắc bén. Cậu nói cho tôi biết, Lôi Giận, Mạnh Khê chỉ là một đứa trẻ, một cô bé 18 tuổi. Cô gái ở tuổi này không nên hết lần này đến lần khác nằm trong phòng cấp cứu. Cậu đang chăm sóc cô bé sao? Đây là giết cô ấy. Một câu cuối cùng anh gần như giống lên. Cùng lúc đó năm tay siết nhanh lại, một lần nữa vung thẳng tới trên mặt Lôi Giận. Lôi Giận một chút phòng thủ cũng không có. Sau mấy cú đấm trúng của Nhiếp Thiên Luật, cuối cùng khóe môi cũng rách toạc ở một quyền cuối cùng. Máu theo khóe môi chảy xuống, thân mình cao lớn của hắn hơi chao đảo, rồi đột nhiên ngã ngồi xuống dưới đất, ngay cả động tác nâng tay lau đi vết máu nơi khóe môi cũng không có. Thiên Luật, Phí Dạ thấy thế, tự nhiên không đành lòng, hắn vươn tay chặn ngang lại, đẩy Nhiếp Thiên Luật vào tường, ngữ khí trầm thấp lại lộ ra sự nghiêm trọng, có khuyên can cùng cảnh cáo, không được ầm ĩ nữa. Có thể nhìn thấy được, hắn đang kiềm chế lửa giận. Nhiếp Thiên Luật gạt mạnh cánh tay Phí Dạ ra. Tuy rằng anh không bằng hai người đàn ông này luyện võ công ngay từ thuở thiếu niên, nhưng thân thủ của anh cũng không hề giống người thường. Dù sao mẹ của anh cũng là người nhà họ Lôi. Phí Dạ, những lời này anh phải nói cho gã đàn ông đáng chết này nghe. Từ sau khi Mạnh Khê 18 tuổi, cô ấy có cái gì? Mỗi ngày đều phải cố gắng vượt qua hoảng sợ cùng lo lắng. Cô ấy luôn gọi người này bằng cha nuôi, nhưng hắn ta đã làm những gì đối với Mạnh Khê? Nhiếp Thiên Luật đẩy Phí Dạ ra, tiến tới tóm Lôi Giận đứng lên, giọng nói lạnh lẽo như băng đá quất thẳng vào người đối diện. Cậu chỉ giống như cầm thú cướp đi trinh tiết của Mạnh Khê, lại càng giống như cầm thú buộc cô ấy mang thai con của cậu. Bây giờ lại khiến cô ấy cắt cổ tay tự sát. Lôi Giật, cậu có phải là người không? Cô ấy là Mạnh Khê, không phải là Bạc Tuyết. Cậu không cần hết lần này đến lần khác bức cô ấy tới bước đường cùng. Chẳng lẽ cậu cũng muốn nhìn thấy cô ấy giống như Bạc Tuyết, hoàn toàn nhắm mắt lại trước mặt cậu mới cảm thấy dễ chịu hả? Thiên Luật, không cần nói nữa, Lôi tiên sinh cũng không đoán được tiểu thư Mạnh Khê lại làm như vậy. Phí Dạ, cuộc sống của Mạnh Khê như thế nào, tôi nghĩ anh còn hiểu hơn cả tôi. Hắn ta không dự đoán được ư? Tốt, bây giờ tôi hỏi anh, Mạnh Khê làm sao có thể trở thành như thế này? Nếu lần trước là ngoài ý muốn, như vậy lần này thì thế nào? Chẳng lẽ cũng là ngoài ý muốn cắt cổ tay? Nhiếp Thiên Luật nhìn Phí Dạ điên cuồng quát lớn. Điều này... Phí Dạ nhất thời nghẹn lời. Ngay cả anh cũng không nói ra được ư? Nhiếp Thiên Luật cười lạnh, lại nhìn về phía Lôi Giận. Giọng nói chưa bao giờ lạnh lẽo đến như vậy, nhìn chằm chằm. Nếu cậu thật sự gấp rút đến như vậy, thì người cháu đây khẩn cầu cậu. Lôi tiên sinh cao cao tại thượng, xin cậu nâng bàn tay cao quý buông tha cho Mạnh Khê. Cậu đúng là đã cho cô ấy vật chất đầy đủ, đáng tiếc chỉ để tinh thần lẫn thể xác cô ấy phải sống trong một cái nhà giam. Cuộc sống như vậy có khác gì một cái xác không hồn. Sống không bằng chết thì chỉ còn cách giải thoát như thế này mà thôi. Lời anh nói như là thiết chùy, từng cú đập vào trong lòng Lôi Giận. Bên tai hắn vẫn văng vẳng tiếng nói vô lực yếu ớt của Mạnh Khê lúc còn trên xe. Để tôi đi, sống cũng được, mà chết cũng không sao nữa rồi. Lôi Giận, tôi muốn được giải thoát. Hai giọng nói như hai thanh kiếm sắc bén cắt vào thần kinh Lôi Giận. Bàn tay rộng lớn của hắn cào vào mái tóc đen sẫm. Hai chân mày càng nhíu chặt vào nhau. Bản thân hắn giờ đây đã chìm sâu vào cảm giác thất bại quá lớn. Thiên Luật, đủ rồi. Mọi chuyện xảy ra đến mức này không phải là chuyện chúng ta có thể khống chế được. Phí Dạ bước tới kéo Nhiếp Thiên Luật, bình tĩnh nhìn anh. Tâm tình hắn bây giờ cũng khẩn trương lắm rồi. Phí Dạ hít sâu một hơi. Hiện tại tiểu thư Mạnh Khê vẫn còn đang cấp cứu, bây giờ việc chúng ta làm chỉ có thể chờ đợi. Phí Dạ, Lôi Giận ngoài ý muốn mở miệng, giọng nói cùng ánh mắt giống hệt nhau, đều lộ ra tử khí nặng nề mỏi mệt. Thiên Luật nói rất đúng, là tôi hại Mạnh Khê. Một câu này không những một mình Phí Dạ thoảng thốt, mà ngay cả quản gia cùng những vệ sĩ khác cũng thế. Nhiếp Thiên Luật theo bản năng buông lỏng tay ra. Lôi Giận ngã ngồi trên ghế dài. Lôi Giận, hình tượng cao cao tại thượng vốn có của ngày xưa, trong chốc lát đã suy sụp đến mức đó. Nếu có người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin. Gã đàn ông có vẻ mặt cô đơn, chật vật như thế này, chẳng phải là một người tay che trời, là nhân vật truyền kỳ trong hai giới hắc bạch. Trên người hắn, âu phục cao cấp, áo sơ mi nhàu nhĩ, hỗn độn, vô cùng sau hành động của Nhiếp Thiên Luật. Giống hệt như vẻ mặt và đáy mắt của hắn bây giờ. Nét sững sờ trên gương mặt ấy không khỏi khiến người ta đau lòng. Lôi tiên sinh, Phí Dạ bước tới cũng không biết nên nói cái gì. Hắn biết rõ người đàn ông Lôi Giận này luôn luôn cứng như sắt thép. Mạnh mẽ như hắn làm sao có thể cúi đầu nhận sai một lần. Sự thỏa hiệp lần này tuy rằng có lẽ là ngoài ý muốn, nhưng có thể dễ dàng nhận ra đó là xuất phát từ nội tâm của hắn, là nỗi tuyệt vọng quá dữ dội. Bắt đầu từ khi nào thì Lôi tiên sinh lại biến thành bộ dạng như vậy? Lôi Giận hơi hơi khoát tay, ý bảo Phí Dạ không cần nói gì nữa. Hắn chỉ muốn im lặng chờ đợi cô gái nhỏ đương nằm trong căn phòng kia có thể quay về như trước kia hay không. Hắn chỉ muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, lúc cứng đầu, lúc thì bất mãn. Hắn rất muốn nghe cô nhỏ nhẹ gọi hắn một tiếng Lôi Giận. Hành lang hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không lên tiếng nữa. Nhiếp Thiên Luật cũng suy sụp ngồi sang một bên. Phí Dạ mệt mỏi châm một điếu thuốc. Lôi Giận chìm vào trong suy nghĩ. Ba người đàn ông xuất sắc đến thế, trong nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Quản gia Hàn Á cùng những người vệ sĩ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cho đến khi những tiếng bước chân dồn dập đánh tan sự yên tĩnh vốn có hành lang, vài người đàn ông mặc cảnh phục xuất hiện trước mặt bọn họ, xem ra là người của sở cảnh sát. Phí Dạ cùng vài gã vệ sĩ bước tới ngăn cản lại. Chuyện gì? Đi đầu là một gã cảnh sát tuổi đời còn khá trẻ, nhưng bộ dạng cũng rất nghiêm túc. Chẳng qua khi nhìn thấy Phí Dạ, y biểu lộ hoàn toàn ra sự khinh thường, không bỏ sót chút nào. Y chỉ liếc mắt nhìn Phí Dạ một cái, sau đó lia mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế dài cách đó không xa. Đây là Lôi tiên sinh ư? Vừa rồi chúng tôi vừa nhận được thông tin về sự cố tai nạn giao thông ở chốt kiểm soát. Xe anh chạy vượt quá tốc độ cho phép, không những khiến vài cảnh sát bị thương mà còn liên lụy tới hai người qua đường. Mời đến cảnh cục làm việc, làm ơn hợp tác. Nhân tiện, xe của cảnh sát cũng va chạm với xe người của anh. Nếu Lôi tiên sinh đây có tiện, xin mời theo chúng tôi về đồn. Thực ra nếu không nhìn qua ảnh chụp, y thực sự không nhận ra người đàn ông kia chính xác là Lôi Giận. Cảnh tượng hôm nay được nhìn thấy thực khiến y chấn động. Đây chính là người cao cao tại thượng, là người đàn ông hô mưa gọi gió ở hai giới hắc bạch sao? Bộ dáng suy sụp như vậy, thấy thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là diện mạo vẫn còn anh tuấn như trước. Bởi vì y vừa bắt đầu nhận chức cảnh sát trưởng ở đây, nên trong một thời gian ngắn trước đó cũng đã xem qua tư liệu của một vài nhân vật đứng đầu ở đây. Hắn biết lai lịch của Lôi Giận này không hề nhỏ. Tổ chức xã hội đen của hắn có thể cùng ăn, cùng buôn bán với mafia, là một trong 10 cường đại tài lộc khắp toàn cầu. Thuế hàng năm nộp lên dư sức khiến chính phủ phải khen tặng. Y biết người này không thể chọc vào, nhưng y là cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng tiền nhiệm chỉ mới châm ngòi, nhưng không thể dự đoán được ngòi lửa thứ nhất lại đốt lên người Lôi Giận. Sau khi nhận được vụ án, trong cảnh cục tất cả cảnh sát lâu năm đều ấp a ấp úng. Y đành phải tự mình điều tra án tử này. Tuy rằng không lớn, nhưng nếu có thể làm được việc gì đó thì có thể khiến mọi người tin phục y. Bởi vậy, ngòi nổ thứ nhất này y châm cũng phải châm, không muốn cũng phải dây vào. Lôi Giận ngồi trên ghế dài không hề lên tiếng trả lời, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một chút, hoàn toàn không để nhóm người này vào mắt. Anh... Cảnh sát trưởng trẻ tuổi vừa thấy, Lôi Giận lập tức được bùng lên. Lôi Giận này cũng thật là quá quắt, không hề cho y mặt mũi gì. Nói như thế nào đi chăng nữa thì y cũng là cảnh sát trưởng, người bên ngoài muốn định bợ y còn không thiếu đâu. Ngược lại tên này, thế nhưng lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Xin hỏi anh là... Phí Dạ thật ra nhìn thấy dáng vẻ kia, trầm thấp lên tiếng. Viên cảnh sát bên cạnh lập tức trả lời, vị này là cảnh sát trưởng mới của chúng tôi, Henry. Phí Dạ nhẹ nhàng cười vươn tay tới. Thì ra là ngài Henry, rất vui được biết anh. Cảnh sát trưởng Henry khinh miệt liếc mắt Phí Dạ một cái, không hề bắt tay, ngược lại còn châm biếm nói, loại đầu gấu như các người khi nào thì học được phép tắc? Nếu tôi đoán không sai, đây chính là Phí Dạ ư? Làm càn, chỉ là một cảnh sát trưởng nho nhỏ dám nói chuyện với Phí Dạ tiên sinh như vậy, muốn chết. Lui ra, không được vô lễ. Phí Dạ khẽ quát một tiếng, bây giờ bớt được chuyện nào hay chuyện đấy, dù sao hắn cũng không muốn Lôi tiên sinh phiền toái thêm điều gì. Đám vệ sĩ nghẹn miệng, nghe lệnh thối lui đến đằng sau, lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tên cảnh sát trưởng. Muốn chết rồi chắc, dám nói tổ chức ảnh của bọn họ là đám đầu gấu ư? Nếu không phải lo lắng đến cảm xúc đương sa sút của Lôi tiên sinh, bọn họ đã sớm lôi súng ra bắn chết tên này. Ánh mắt Phí Dạ di chuyển trên người tay cảnh sát trưởng, nụ cười trên môi vẫn nhàn nhạt như cũ. Hắn thu hồi bàn tay mình lại. Đúng là tôi, lời vừa nãy của cảnh sát trưởng tôi cũng nghe được, nhưng thực đáng tiếc rằng trước mắt Lôi tiên sinh không có thời gian để xử lý vật này. Mong ngài Henry đây có thể thư thả cho vài giờ, như thế nào? Bớt nói chuyện nhảm nhí đi, cầm đầu các người chính là Lôi Giận, không phải là Phí Dạ. Chuyện này chỉ có thể để Lôi Giận tự mình xử lý. Cảnh sát trưởng Henry không chút cảm kích nào nói tiếp, thái độ ác liệt đến cuối cùng. Muốn tìm chết phải không? Một gã vệ sĩ phía sau không thể nhịn được nữa, đột nhiên rút súng ra, trực tiếp chĩa thẳng vào đầu tay của cảnh sát trưởng. Y bàng hoàng, ngươi, các ngươi dám công khai giết người, bây giờ là xã hội có pháp luật, không phải là địa bàn của lũ đầu gấu. Làm càn, không được phép vô lễ với cảnh sát trưởng. Lại một lần nữa, Phí Dạ quay đầu ra phía sau, theo bản năng nhìn thoáng qua Lôi Giận. Hắn vẫn giữ nguyên sự trầm mặc, một chút cũng không quan tâm tới chuyện bên này đang xảy ra như thế nào. Nhưng là hắn rất... Lui ra, Phí Dạ một tiếng ra lệnh. Còn nữa, thu súng lại, đây là bệnh viện, để người ngoài nhìn thấy thì còn ra thể thống gì. Vâng, gã vệ sĩ vừa rút súng ra, bất bình liếc mắt nhìn tay cảnh sát trưởng thu súng lại. Phí Dạ tiên sinh, mong muốn của tôi rất đơn giản, chỉ là để Lôi Giận tự mình ra mặt mà xử lý chuyện này. Dù sao đây là vấn đề liên quan tới mạng người, tôi là cảnh sát trưởng, không thể ngồi yên mà nhìn được. Henry hắng hắng giọng, thân mình hơi cử động một chút, cột sống đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngài Henry, Lôi tiên sinh của chúng tôi đang... Phí Dạ, cách đó không xa, giọng nói của Lôi Giận vang lên, trầm thấp, nhàn nhạt, như biểu tình trên khuôn mặt hắn bây giờ. Cần thì đưa tiền cho bọn họ. Vâng, Lôi tiên sinh. Phí Dạ hơi hơi nghiêng mình, duỗi tay ra. Ngài Henry, xin mời đi bên này. Henry nghênh ngang bước tới, trực tiếp đứng trước mặt Lôi Giận. Lôi Giận tiên sinh, nói vậy anh hẳn cũng đã nghe những lời tôi vừa nói qua. Người nhà của nạn nhân kiện cáo lên cảnh cục, mà giao thông cũng thuộc về phạm vi xử lý của chúng tôi. Là người ngành luật pháp, tôi quyết không thể ngồi yên mà không... Phí Dạ, Lôi Giận không hề nghe thấy, không đợi tên cảnh sát trưởng nói xong đã cắt ngang. Phí Dạ bước tới. Lôi tiên sinh, xin phân phó. Cậu đi cảnh cục xử lý một chút, nên bồi thường tiền thì bồi thường tiền, nên an ủi thì an ủi. Tóm lại, không được bạc đãi gia đình của nhà người bị thương. Đi đi. Lôi Giận đưa tay xoa xoa mi tâm,

Trong lòng dân chúng, xã hội đen vĩnh viễn là xã hội đen. Cho dù làm đúng cũng là xã hội đen. Sắc mặt Phí Dạ cũng không hề thoải mái. Nhiếp Thuyên Lật nghe vậy xong, gật gật đầu, lại chỉ có thể đưa bàn tay rộng lớn của mình vỗ vỗ lên bờ vai hắn. Nếu một khi Mạnh Khê gặp chuyện không may, tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ điên cuồng hơn. Vậy nên những chuyện như thế này có thể tiếp tục xảy ra, anh vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Sắc mặt Phí Dạ ngưng trọng, nhìn Lôi Giận một cái, không nói gì nữa. Xem ra Nhiếp Thiên Luật suy nghĩ một chút, nên tìm luật sư. Cũng chỉ có thể như vậy, tận lực không ảnh hưởng tới lợi ích của tổ chức là tốt nhất. Phí Dạ cũng đồng ý, gật đầu. Hai người đang nói chuyện, đèn phòng cấp cứu đột nhiên tắt. Ngay sau đó, cánh cửa lớn mở ra, y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, theo sau là các bác sĩ. Thân mình Lôi Giận đột nhiên run lên, ngay sau đó hắn đứng bật dậy, vọt mạnh tới bên cạnh giường. Bàn tay to lớn siết chặt hai bên thành giường, hô hấp cũng đột ngột trở nên dồn dập hơn. Ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm Mạnh Khê, vẫn còn bất tỉnh nhân sự. So với lần trước, tuy rằng trên người cô không nhiều thiết bị y tế, nhưng mà tâm hắn càng thêm nặng nề hơn bao giờ hết. Phí Dạ cùng Nhiếp Thiên Luật cũng theo sát sau đó, vẻ mặt tự nhiên khẩn trương vô cùng. Bác sĩ, cô ấy thế nào? Lôi Giận đợi lâu như vậy vì kết quả này, bàn tay to lớn của hắn tóm chặt lấy áo của bác sĩ. Sức mạnh quá lớn gần như muốn bóp chết luôn cả vị bác sĩ này. Lôi tiên sinh, tôi không thở được. Bác sĩ chủ trị quơ quơ hai tay lên, mặt nghẹn đỏ như màu gan heo. Vài vị bác sĩ cùng nhóm y tá bên cạnh tuy bị một màn này dọa đến chết khiếp, nhưng mà gặp màu đỏ chói mắt trên hành lang, trong nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Lôi Giận buông lỏng bàn tay lớn của mình ra, bác sĩ phụ trách mới tháo được khẩu trang xuống dưới, từng hơi thở hít vào. Lôi tiên sinh, ngài yên tâm đi, tiểu thư Mạnh Khê quấy được cấp cứu tương đối kịp thời, ngoại trừ mất máu quá nhiều, thân thể đều không có ảnh hưởng nào quá lớn. Mất máu quá nhiều, khốn khiếp, mất máu quá nhiều, như thế này cũng không tính là trở ngại ư? Lôi Giận vừa nghe xong nổi điên lên, nắm tay siết chặt lại. Lôi tiên sinh, ngài ngàn vạn lần không nên khẩn trương. Bác sĩ chủ trị vội vàng trấn an hắn. Trời ạ, đó là một con sư tử dễ phát điên. Ông cũng không muốn chọc giận hắn. Nhìn nắm tay người đàn ông này, chính xác hoàn toàn, một quyền cũng có thể đánh ông tới tắt thở. Ngài yên tâm đi, lần này tiểu thư Mạnh Khê được cấp cứu rất kịp thời. Tuy rằng mất máu nhiều quá, nhưng cái này có thể điều dưỡng được. Ngài... Lôi Giận thế này mới hoàn toàn thả lòng tâm. Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê, đáy mắt toàn là đau đớn. Một đêm mất ngủ, Lôi Giận lại trông Mạnh Khê trắng đêm, sườn mặt cương nghị vì chuyện lần này mà trở nên tiền tụy, nhưng càng thêm có đường nét anh tuấn hơn. Một đêm dài này, hắn gần như không hề chợp mắt nhìn cô, sự lo lắng trong lòng đều hóa thành nỗi đau khôn cùng, lan tràn sâu trong đáy mắt hắn. Hồi ức như một cơn sóng dữ đập vào đầu hắn, lãng đãng, mơ hồ, rất nhiều vùng ký ức đã từng như cũng là không từng. Mọi thứ cứ dồn dập ùa về, mà nay nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạnh Khê, lúc vui vẻ thoải mái, hoặc đầy máu, hoặc tàn nhẫn, hoặc đau đớn, mỗi chuyện hết thảy đều có liên quan đến hắn, lần lượt ùa vào trong đầu. Từng một lần, hắn cũng tập trung vào một người phụ nữ khác như vậy, nhìn chăm chú vào nước mắt cùng sự thống khổ của cô. Đối với người phụ nữ ấy, hắn giữ lấy như thể xem cô là con mồi, không cho phép người khác chiếm đoạt. Tòa thành Bạc Tuyết kia đã từng là nhà giam của cô, mà hắn cũng không hề nghĩ đến. Bắt đầu từ lúc nào, hướng nhìn của hắn đã trở thành chiếm giữ, lại vì thế mà khiến cho cô ấy sinh ra sợ hãi quá lớn với hắn. Hắn không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể cưỡng chế giữ lại bên cạnh, không tiếc lựa chọn hết thảy những thủ đoạn tàn nhẫn. Thậm chí vì để tránh cô chạy trốn, hắn dùng phương thức như một con vật cưng giam giữ, buộc chặt lấy. Có lẽ là hận, bởi vì cái đêm hắn tìm ra được Bạc Tuyết, cô đã trở thành vợ người khác, nằm trên giường của một người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, nắm tay Lôi Giận đột nhiên siết chặt lại. Sự tâm tình trong đáy mắt cũng chuyển hóa thành hàn băng. Hắn không cho phép phản bội, tuyệt đối không cho phép. Huyết xà trở thành vật hy sinh đầu tiên, ngay sau đó là vật thứ hai, vật thứ ba, cho đến khi Mạnh Khê xuất hiện. Ánh mắt Lôi Giận lại nhìn xuống Mạnh Khê, ngón tay thon dài vô thức mà khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Khi chạm vào cánh môi mềm, giờ khắc này sự lạnh lùng trong đáy mắt hắn đã không còn thấy nữa. Ngón tay hắn hơi hơi chấn động. Lôi Giận cho rằng hết thảy đều chỉ là trả thù. Hắn cho rằng bản thân mình đã quyết tàn độc đến như vậy. Như là ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, nhìn khuôn mặt cẩn trọng, còn có một chút cứng đầu mà lại bối rối trong đó, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, chú cha nuôi. Khi đó hắn đột nhiên cảm thấy được tim mình như tan ra. Cô hẳn đã vui vẻ, ngay cả khi không vui vẻ cũng sẽ có bạn cùng lứa tuổi, nên có sự hồn nhiên. Nhưng là cô như một đóa hoa còn khép nụ, ngày nở rộ lại bị hắn tuyệt tình ngắt xuống, cắm vào trong nước. Hắn ích kỷ chiếm lấy cô, ích kỷ giữ cô bên người, mà không nghĩ hoa theo bốn mùa mà héo mòn. Thật đáng tiếc, hắn đã quên hoa có ngày nở, không người nào không có thuở thiếu thời. Đóa hoa rời khỏi bùn đất, cho dù nở rộ thật xinh đẹp trong nước cũng sẽ yếu ớt, không giống như loài hoa sinh trưởng trong bùn đất. Có ngày nở rộ cũng có ngày héo úa. Nhưng là hắn lại ngang nhiên bẻ gãy sự khát khao cầu sinh mật đối với cô gái nhỏ này. Sự mềm mại giữa ngón tay khiến tim hắn đập nhanh. Giờ khắc này hắn thật muốn suy nghĩ, nghiền ngẫm tâm tư của bản thân thật kỹ. Hết thảy sự lo lắng đối với cô, hết thảy cách chiếm hữu đối với cô, hết thảy phẫn nộ cùng mọi điên cuồng chưa bao giờ có này, thật là hành vi trả thù ư? Hay là một loại tình cảm khác thường nào đó? Ngón tay lôi giận run nhẹ nhẹ một chút, đáy mắt dừng mãi trên khuôn mặt Mạnh Khê. Hắn không biết nên giải thích tâm tư của bản thân như thế nào. Nhưng hắn tinh tường ý thức được rằng tâm tình của mình tùy theo hỉ nộ ái ố của cô gái nhỏ này mà biến chuyển. Tất cả thay đổi trong lặng yên. Cửa phòng bệnh được đẩy ra, khuôn mặt Nhiếp Thiên Luật ngưng trọng mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Còn người xa cách cũng có sự dao động khó thấy, như là một loại đau lòng hoặc như một sự thương tiếc khôn cùng. Là đối với Mạnh Khê, càng là đối với Lôi Giận. Anh vốn muốn chăm Mạnh Khê một chút, không hề đoán được Lôi Giận lại luôn luôn canh giữ bên giường bệnh, không hề chớp mắt mà cũng trông chừng cô. Giờ khắc này anh thế nhưng lại cảm thấy được bản thân mình trở thành kẻ dư thừa. Tối thiểu, bầu không khí ở nơi đây không còn đủ cho anh nữa. Nhiếp Thiên Luật thở dài một hơi, vừa muốn xoay người đi. Thiên Luật! Lôi Giận mở miệng gọi anh lại. Tuy rằng hắn không hề quay đầu, nhưng lại khiến Nhiếp Thiên Luật kinh hãi. Giọng hắn tuy rằng đạm bạc là thế, nhưng lại lộ ra sự thê lương cùng bi ai khó không chế được. Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng bước tới, đứng ở bên cạnh Lôi Giận, ánh mắt điềm đạm nhìn Mạnh Khê trên giường. Thật may là không sao. Trong không khí đều là tĩnh lặng. Thật lâu sau đó, tiếng thở dài của Lôi Giận mới vang lên, như là đang hỏi người đứng bên cạnh, hoặc như là đang chất vấn trái tim của chính mình. Chẳng lẽ thật sự đã sai? Ánh mắt Nhiếp Thiên Luật chuyển hướng tới Lôi Giận, lại bị sự tiền tụy của hắn dọa đến, mi tâm nhíu lại lo lắng. Anh cố gắng trả lời. Có lẽ cậu thực sự đã làm sai. Ít nhất Mạnh Khê không hề vui vẻ. Thân mình Lôi Giận dựa vào lưng ghế ngồi, nhắm hai mắt lại, mí mắt mỏng run run, như đang cố gắng đè nén cảm xúc nào đó. Nhiếp Thiên Luật lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Giận ở trạng thái như thế này, lại không biết nói như thế nào để an ủi. Khê Nhi, cô ấy muốn rời khỏi cậu, xin cậu buông cô ấy ra. Hắn không hề mở mắt, giọng nói xa xôi như truyền tới từ phía chân trời, mang theo sự thê lương cùng bất lực. Nhiếp Thiên Luật biết hắn chưa bao giờ hỏi người khác điều gì, nhưng sau lần này sự thay đổi lớn lao đến như thế, chẳng qua sự thay đổi này khiến người khác phải đau lòng. Vậy cậu quyết định như thế nào? Trong không khí chỉ còn sự tĩnh lặng, thật lâu không có tiếng trả lời. Lôi Giận mở mắt, lại chỉ nhìn một mình Mạnh Khê bằng đôi mắt màu lục đầy đau đớn. Trong mắt hắn toàn là thống khổ, quyến luyến, áy náy, cuối cùng ngưng tụ trở thành thâm tình vô hạn. Hắn nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay mảnh khảnh. Thật sự muốn hôn đến tận tâm hồn cô. Ngoài cửa sổ, ánh dạng đông nhàn nhạt chiếu vào cửa sổ, xuyên thấu qua tấm thủy tinh, mờ mờ chiếu vào trên sườn mặt của Lôi Giận. Dáng vẻ này dưới lớp sáng trở nên tiền tụy hơn bất cứ lúc nào. Mỗi một đường nét trên ngũ quan cơ nghị đều hiện ra sự nhân nhượng chưa bao giờ có. Trong đó rõ ràng, ở đáy mắt hắn, sự ngưng tụ lại ngưng tụ, cuối cùng hóa thành đại dương mênh mông. Đây là điều Nhiếp Thiên Luật nhìn thấy được, trong lòng hơi chần chờ một chút. Thấy hắn thật lâu không hề lên tiếng, anh suy xét thêm một chút, mới thấp giọng hỏi ra vấn đề xoay quanh trong lòng bấy lâu nay. Cậu, rốt cục là yêu ai? Bạc Tuyết hay vẫn là Mạnh Khê? Sự thâm tình trong đáy mắt hắn không thể lừa dối được người khác. Đó hoàn toàn là sự đau đớn vì tình cảm. Anh cũng là một người đàn ông, tự nhiên cũng có thể hiểu được cảm nhận này. Nhưng anh khác với Lôi Giận, ít nhất anh cũng hiểu rõ ràng bản thân mình yêu người nào, cho dù không có cách chạm tới. Một câu nói của Nhiếp Thiên Luật như thể một chậu nước lạnh đổ thẳng xuống đầu Lôi Giận. Đôi môi mỏng đang hôn những ngón tay Mạnh Khê hơi giật. Tiện đà hắn ngẩng đầu, đôi con ngươi xanh trong một cái chớp mắt thể hiện lên sự mê man, nghi hoặc, lại rơi vào sự trầm mặc thật lâu sau đó. Sự biến chuyển trong thời gian rất ngắn này, Nhiếp Thiên Luật lại nhìn hết sức rõ ràng. Lưu Dân lại nhìn về phía Mạnh Khê một lần nữa. Cô gái nhỏ như một con búp bê thủy tinh bé nhỏ nằm ở đó, dung nhan trong suốt như ngọc, vẻ mặt yên tĩnh che lấp đi sự tuyệt vọng đang ngày càng lớn lao của cô. Không vui không buồn, chỉ thanh đạm như thứ ánh sáng ban ngày, màng màng trong tia nắng le lói khi rạng đông, gợi lên trong Lôi Giận sự thương tiếc lớn lao mà chân ái dịu dàng. Hắn đã từng đối với Bạc Tuyết có loại tình cảm này ư? Hay vẫn là... Đôi mắt hắn nhíu chặt lại, bàn tay rộng lớn kéo bàn tay bé nhỏ của cô qua, mười ngón nhẹ nhàng quấn quýt. Đối với cô, thật sự là động lòng ư? Cậu đối với Mạnh Khê, cho dù có động lòng hay không, đều phải lựa chọn buông tay. Nhiếp Thiên Luật nhìn chăm chăm vào cô gái đang nằm trên giường, thở nhẹ một tiếng đau thương, quá bất đắc dĩ. Buông tay ư? Lôi Giận bấy giờ mới có phản ứng. Thân mình cao lớn cũng theo hai chữ này mà run run một chút. Bàn tay to càng siết tay Mạnh Khê thêm chặt, như sợ một khi đã buông ra, mọi thứ sẽ bị gió cuốn đi, không thể nào níu kéo được nữa. Nếu cậu đối với Mạnh Khê là không phải tình yêu, như vậy Mạnh Khê chỉ nhìn thấy ở cậu mọi thứ đều là trả thù. Mạnh Khê chẳng qua chỉ làm quân cờ để trả thù mẹ cô ấy. Nhưng nếu cậu thực sự yêu... Nhiếp Thiên Luật chần chờ một chút, nhìn bóng dáng cao lớn cô đơn của Lôi Giận. Nếu là yêu, như vậy cậu càng hẳn phải buông tay. Tính Mạnh Khê trời sinh rất kiêu ngạo, có lẽ không cần dùng thân phận cha nuôi của cô ấy thì cũng tuyệt đối không thể chấp nhận được người đã phát sinh quan hệ cùng với Bạc Tuyết, đó là mẹ của cô ấy. Chuyện này đối với cô ấy như là một tai nạn tàn khốc. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến Mạnh Khê phải tự sát. Lôi Giận đột nhiên nhắm mắt lại, một bàn tay khác đặt lên đùi chậm rãi siết chặt lại. Nhiếp Thiên Luật cũng khó xử vô cùng. Đây là cục diện không có một con đường lựa chọn nào khác. Người luôn luôn làm việc thành thạo như Lôi Giận, giờ đây chỉ có thể đối mặt, hoặc là buông tay, hoặc là vẫn phải buông tay. Bởi vì anh có thể nhìn ra được sự mâu thuẫn rất sâu trong đáy mắt hắn. Hành động lần này của Mạnh Khê đủ có thể đập tan mọi hy vọng trong tất cả những phương thức của hắn. Thật lâu sau đó, cậu chỉ muốn giữ cô ấy ở bên cạnh. Điều đơn giản như vậy chẳng lẽ lại trở thành hy vọng xa vời? Lôi Giận cúi đầu mở miệng, trong giọng nói khàn đặc lộ ra sự bất lực chưa bao giờ có. Hai tròng mắt lưu luyến trên gương mặt cô luôn ánh lên sự cương quyết không thể buông tay. Cô ấy mới 18 tuổi, phải sống như thế nào đây? Rời khỏi cậu, cô ấy sống một cuộc sống như thế nào? Trên bờ vai là bàn tay vững chãi của Nhiếp Thiên Luật, cũng mạnh mẽ, cũng trầm ổn như vậy. Anh không ngờ rằng người cậu cao cao tại thượng như vậy giờ khắc này lại trở thành một người bất lực. Trong mắt Nhiếp Thiên Luật, người cậu Lôi Giận của anh tựa như một người không gì không làm được. Không có một sự tình gì có thể làm khó hắn, mà hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bị chuyện gì tác động đến. Nhưng là hôm nay hắn lại bất lực đến như vậy, quyến luyến không thôi vì một người con gái. Cứ như vậy mà buông tay đi. Anh biết nói như vậy là hoàn toàn tàn nhẫn, nhưng anh vẫn luôn lo lắng. Lần này là cậu phát hiện kịp thời, nhưng cậu có thể chắc chắn cô ấy sẽ không có lần thứ hai, lần thứ ba không? Nếu lúc đó cậu không ở bên cạnh Mạnh Khê, anh không có nói thêm điều gì nữa, chỉ một lời nói dở dang để cho người khác điền vào đó suy nghĩ riêng. Ngón tay Lôi Giận chợt run run, một cảm giác đau đớn xé nát tim, như rời núi lấp biển đánh úp lại.